Vô thượng thần đế 141 chương 1392 chơi sáo lộ bàn tay vung lên. Lộ dao lần nữa một trưởng vỗ ra. Lần này, Mục Vân thật không né tránh. Dùng thân thể của mình trực tiếp tiến lên. Phanh, một đạo trầm thấp tiếng vang lên. Một trưởng kia đập vào Mục Vân trên thân thể. Thế nhưng là Mục Vân cũng không lui lại. Thậm chí liền một tia khác hẳn với bình thường biểu hiện đều không có. Một trưởng này tựa hồ căn bản không có phiến ở trên người hắn đồng dạng. Ngươi, ta thế nào rồi? Mục Vân cười nhạt nói. Lộ dao tiểu thư, bàn tay của ngươi thật đúng là mềm a, ngươi làm càn. Lộ dao phẫn hận không thôi. Trực tiếp lần nữa một trưởng vỗ ra. Chỉ là gian phòng bản thân liền không lớn. Mục Vân trực tiếp ba bước cũng làm hai bước. Tới gần lộ dao. Bàn tay vung lên. Trực tiếp đem lộ dao thủ đoạn đánh gãy. Không nói nhiều nói. Mục Vân cánh tay vung lên. Lốp búp thanh âm vang lên. Lộ dao toàn bộ thân thể lập tức cảm giác điện tê dại đồng dạng. Không ngừng run rẩy. Liền muốn ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Mục Vân bàn tay vung lên, đem lộ dao cả người ôm vào trong ngực. Ngươi thả ra ta. Lộ dao tức giận không thôi. Thế nhưng là Mục Vân hai tay đưa nàng vây quanh. Nàng cả người phía sau lưng trực tiếp dựa vào Mục Vân trước ngực. Muốn giãy giụa. Hai cánh tay bị Mục Vân một mực kiềm chế trụ. Căn bản là không có cách tránh thoát. Tiếp xuống. Chính là không thích hợp thiếu nhi tràng cảnh. Toàn bộ các ngươi lăn xuống lâu đi. Mục Vân nhìn xem còn dư mấy tên đệ tử. Mở miệng nói. Chậm đã, chỉ là kia mấy tên đệ tử hận không thể lập tức rời đi nơi này. Mục Vân lại là lần nữa nói. Tại lầu một chờ lấy. Ai nếu là dám chạy. Ta cam đoan. Tại các ngươi còn chưa bước ra cửa phòng. Cũng đã là một cố thi thể. Nghe đến lời này. Mấy người lập tức đi đứng run lên. Thế nhưng là vẫn ý như là đi xuống thang gác. Lầu hai phía trên trước mắt chỉ còn lại Mục Vân cùng lộ dao hai người. Không nói hai lời. Mục Vân trực tiếp ngồi xuống. Đem lộ dao ôm ở ngực mình. Hét lớn. Ngươi không phải hỏi ta có phải là nam nhân hay không sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Ta có phải là nam nhân hay không không? Không. Đừng. Lộ dao thê thảm thanh âm. Từ trên lầu truyền thừa. Mà giờ khắc này. Dưới lầu mấy tên đệ tử. Đi. Không dám. Lưu lại phản kháng. Càng là không dám. Tình thế khó xử ở giữa. Lại là nghe được trên lầu. Từng đạo trầm thấp tiếng thở dốc vang lên. Lộ dao sư tỷ. Bị dùng sức mạnh mấy tên đệ tử lập tức triệt để ngốc. Xong đời rồi. Xong đời rồi. Cái này Mục Vân xảy ra đại sự a. Mà giờ khắc này. Trên lầu gian phòng bên trong. Mục Vân lại là hai tay tại lộ dao toàn thân cao thấp. Từng cái huyệt đạo tốt nhất hạ đi tới. Lộ dao không biết vì cái gì. Chính mình liền không nhìn được phát ra một chút lệnh người mơ màng thanh âm tới. Ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lộ dao sắc mặt xinh đẹp hồng. Thở hổn hển nói. Ngươi nếu là nghĩ. Liền đến đi nghĩ. Mục Vân cười nói. Ta thế nhưng là đối ngươi không hứng thú mà lại. Cũng nói cho ngươi. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Không giết ngươi. Tất sát ngươi còn muốn thống khổ. Nghe đến lời này. Lộ dao lập tức sáng tỏ. Nàng không muốn phát ra tiếng. Thế nhưng lại nhìn không được. Dưới lầu đồng môn sư huyên để nghe. Chỉ sợ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ngươi. Thật hèn hạ việc nhỏ mà thôi. Ngươi trả lại cho ta gài bẫy ghi nhớ. Không nên tùy tiện đắc tội người khác. Nếu không. Kết quả của ngươi. Chính là như thế ba. Mục Vân một bàn tay vỗ xuống, thanh âm thanh thúy vang lên. Mà giờ khắc này, dưới lầu mấy tên đệ tử đã là bắt đầu miên man bất định. Nghĩ đến lộ dao tại nam nhân khác dưới thân hầu hạ. Mấy tên đệ tử nhìn không được tư tưởng lan tràn ra. Thậm chí bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Mục Vân mới dừng tay. Mà giờ khắc này, lộ dao thân thể sớm đã là tê liệt trên mặt đất. Thế nhưng là rõ ràng hai người sự tình gì đều không có làm. Nàng lại là cảm giác thân thể đều bị móc sạch đồng dạng. tiểu nha đầu. Chuyện còn lại, ngươi cùng bọn hắn giải thích đi thôi. Mục Vân vỗ vỗ Lộ Dao đầu, cười nói, diễn trò muốn đủ phần mới đúng. Đúng không, ngươi còn nghĩ làm gì? Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, trong tay một thanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện. Trường kiếm vung vẩy, từng đạo kiếm khí trực tiếp đem Lộ Dao quần áo trên người xé nát. Giờ này khắc này, Lộ Dao toàn thân cao thấp không có một vật, trên thân càng là đổ mồ hôi lâm ly, tóc Lộ ra rối bời, cả người ghé vào lầu hai trên mặt bàn, đôi cánh tay che lấy trước ngực, hiển nhiên một bộ mệt lả bộ dáng. Mục Vân thấy cảnh này nhẹ gật đầu, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp rời đi. Đăng đăng đăng, tiếng bước chân vang lên, dưới lầu, mấy vị đệ tử giờ phút này lập tức khẩn trương lên. Mục Vân đi xuống thang gác, nhìn xem mấy người quấn bách bộ dáng, thậm chí một ít đệ tử, dưới thân không rõ nhô lên. Những người này, ha ha, xem ra các ngươi rất thức thời. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới, Lộ Dao thế mà còn là thuần khiết chi thân. Rất tốt, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể lên đi thể nghiệm thể nghiệm. A Mục Vân một bộ hoàn toàn cầm thú bộ dáng, cười hì hì nói. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người rời đi nơi đây. Còn dư mấy tên đệ tử triệt để mắt trợn tròn. Chẳng lẽ Lộ Dao sư tỷ thật bị ra hỏa này. Đăng đăng đăng, tiếng bước chân vang lên, mấy tên đệ tử lập tức hướng phía đi lên lầu. A, chỉ là mấy người vừa mới lên trên lầu, một đạo tiếng kêu thê thảm nháy mắt vang lên. Mấy tên đệ tử trong nháy mắt lại là mắt trợn tròn. Trước người bọn họ xuất hiện một bộ hoàn mỹ, chỉ tiếc kia một thân thể là quay lưng về phía họ. Thế nhưng là dù vậy, mấy người cũng là trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ai bảo các ngươi đi lên lăn xuống đi? Lộ Dao giờ phút này phẫn hận không thôi. Mục Vân quá đáng ghét, mấy tên đệ tử đăng đăng đăng đi xuống lâu đi. Thế nhưng là vừa rồi một màn kia lại là vô luận như thế nào vung đi không được. Lộ Dao sư tỷ thân thể, ta nhìn thấy quả thực là quá hoàn mỹ. Đúng vậy a, ai đáng tiếc a, bị Mục Vân cho trà đạp, mấy tên đệ tử dư vị vô tận. Thế nhưng là giờ phút này, đăng đăng đăng thanh âm vang lên lần nữa. Lộ Dao từ trên lầu đi xuống, một thân váy dài, tóc cũng đã chỉnh lý tốt, mặt chỉnh tề. Lộ Dao lần này nhìn vô cùng băng lãnh. Lộ Dao sư tỷ, mấy tên đệ tử nhìn xem Lộ Dao cung kính nói, chỉ là hiện tại cung kính chỉ là mặt ngoài, nghĩ đến Lộ Dao vừa rồi tiếng kêu còn có bộ dáng kia, mấy người nội tâm hoàn toàn là một bộ phong phú tưởng tượng đồ. Các ngươi nói cho ta, các ngươi nhìn thấy cái gì? Lộ Dao nhìn xem mấy người, lạnh lùng nói. Lộ Dao sư tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không nói ra đi. Một tên đệ tử lập tức đứng ra thân nói. Chúng ta chỉ biết, Mục Vân khi dễ ngươi, đến mức thế nào khi dễ, chúng ta chắc chắn sẽ không nói lung tung như thế. Rất tốt, Lộ Dao gật đầu nói. Đã như vậy, ta không hy vọng nghe được bất kỳ lời đàm tiếu. Trên thực tế, nàng cùng Mục Vân đúng là cái gì đều không có phát sinh. Thế nhưng là bọn gia hỏa này, nhìn thấy tình cảnh như vậy, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lộ Dao nhìn xem mấy người gật đầu, hai tay ghéo trước người, liền muốn bước ra ngoài cửa. Lộ Dao sư tỷ, chỉ là ngay tại giờ phút này, một tên đệ tử lại là từ phía sau, trực tiếp đem Lộ Dao ôm lấy. Thân thể không ngừng ở phía sau cọ lấy Lộ Dao. Lớn mật nói, Lộ Dao sư tỷ, ngươi nếu để cho chúng ta ngậm miệng, đương nhiên có thể, nhưng là có hay không có thể cho chúng ta một điểm ngon ngọt? A Nghiêm Hàn, ngươi buông tay. Lộ Dao lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Lộ Dao sư tỷ lập tức, lại có hai tên đệ tử đứng ra, nói, Lộ Dao sư tỷ, chúng ta yêu cầu không quá phận a. Dù sao ngươi cùng Mục Vân đều có, coi như là cho chúng ta phí bịt miệng không được sao? Mấy người kia nhận xung kích quá lớn, thực sự là khó mà tiêu mất. mấy người các ngươi muốn làm gì? Chỉ là Lộ Dao còn chưa mở miệng, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Cửa gian phòng bị mở ra, một thân ảnh dậm chân mà tới. Nhìn kỹ lại, chính là Thần Hạo Nhiên. Nhìn người nọ, Lộ Dao cả người sắc mặt triệt để trợn nhìn. Hắn giờ này khắc này, không muốn nhất nhìn thấy chính là Thần Hạo Nhiên. Lộ Dao vội vàng nói. Mấy người kia, đối ta làm loạn. Thần sư huynh, làm thịt bọn hắn. Lộ Dao nói. Lập tức một tay đảo ngược, đem sau lưng tên đệ tử kia trực tiếp chém giết. Tiên huyết chảy ra, mặt đất nhìn mười phần huyết tinh. Lộ Dao còn muốn tiếp tục xuất thủ, đem còn lại mấy người toàn bộ giết. Thần sư huynh, cứu lấy chúng ta a. Một tên đệ tử lập tức bay nhào qua, quát. Lộ Dao sư tỷ bị Mục Vân kia tiểu tử làm bẩn. Lộ Dao sư tỷ muốn giết chúng ta diệt khẩu. Lời này vừa nói ra, tràng diện lập tức an tĩnh lại. Ngươi nói bậy. Lộ Dao triệt để giận. Nàng vừa định xuất thủ làm thịt mấy người kia, Thần Hạo Nhiên lại là đột nhiên ngăn lại. Ngươi làm gì Dao Nhi? Trước hết nghe bọn hắn nói một chút. Thần Hạo Nhiên lần nữa nói. Nếu là nói hưu nói vượn, ta thay ngươi giết bọn hắn. Tên đệ tử kia nhìn thấy sinh cơ, lập tức dập đầu nói. Thần sư huynh, chúng ta mấy người dưới lầu cũng nghe được. Lộ Dao sư tỷ kêu có thể hăng hái. Chúng ta còn chứng kiến Lộ Dao sư tỷ không mặc quần áo. Mục Vân còn nói. Mùi vị không tệ. Phúc phúc phúc. Chỉ là trong nháy mắt, tên đệ tử kia lời nói còn chưa nói xong, Thần Hạo Nhiên trực tiếp bàn tay thành đao, một tay nhất cái, đem mấy người tính mệnh giải quyết triệt để. Nói hưu nói vượn. Thần Hạo Nhiên sắc mặt lạnh như băng nói. Thần ca ca kia Mục Vân là cố ý hãm hại ta. Thật là. Lộ Dao lập tức khẩn trương nói. Nàng cùng Thần Hạo Nhiên hai người là thanh mai trúc mã, đã sớm định ra chung thân. Ta biết. Ta biết. Thần Hạo Nhiên gật đầu nói. Yên tâm, ta nhất định làm thịt cái kia Mục Vân, xé hắn lưới, để hắn cũng không còn có thể nói hưu nói vượn. U Vinh Quy Quy Mơ. Lộ Dao nhẹ gật đầu, nhu thuận tựa ở Thần Hạo Nhiên trước ngực. Chỉ là Thần Hạo Nhiên giờ phút này, nhưng trong lòng thì càng ngày càng giận. Dần dần, Lộ Dao hai tay vuốt ve Thần Hạo Nhiên, ngồi xổm xuống. Thần Hạo Nhiên không cho giải thích, trực tiếp đè lại đường xa đầu. Gian phòng bên trong, ồ, thanh âm ồ ồ dần dần vang lên. Lộ Dao nội tâm 100 cái không nguyện ý, thế nhưng là giờ phút này căn bản không dám trêu chọc Thần Hạo Nhiên. Nàng biết Thần Hạo Nhiên không có khả năng tin tưởng nàng. Giờ này khắc này, nàng đem Mục Vân triệt để hận chết, mà Thần Hạo Nhiên nội tâm đồng dạng là tức giận không thôi. Nữ nhân của mình đến cùng có hay không bị Mục Vân động, hắn căn bản không biết. Thế nhưng là mặc kệ có hay không, đây chính là một cây gai nằm ngang ở nội tâm. Không giết Mục Vân, làm sao bình phẫn trong lòng của hắn? Đã là đem Mục Vân xem như một người chết. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân lại là hoàn toàn không có để ý. Rời đi tiểu lâu, hắn tiếp tục đi tới tiếp theo tòa nhà. Chỉ là liên tục tiến nhập mấy tòa tiểu lâu bên trong, hắn căn bản không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Cũng là tại thầy bói xem voi, mà lại dần dần càng ngày càng nhiều đệ tử cũng là phát hiện chỗ không đúng. Vô Thượng Thần Đế 141 chương 1393 chém giết đường ra. Bọn hắn ở chỗ này tìm nửa ngày, nhưng mà cái gì phát hiện đều không có. Tam phương đệ tử bảo vật không tìm được, ngược lại là tại nơi này. Tam phương đệ tử giữa lẫn nhau mâu thuẫn càng sâu, giữa lẫn nhau chém giết, chết không ít người. Mục Vân một đường hành tẩu cũng là gặp được mấy đợt đệ tử bị hắn tiện tay giết mấy người. Dần dần, rất nhiều đệ tử đã là bắt đầu mất kiên trì. Mục Vân cũng là có chút phiền não. Chí ít đến bây giờ, hắn còn không có gặp được bất kỳ chỗ đặc thù. Cho dù là trận pháp xoay tròn, hắn cũng không có gặp được. Nơi này tựa hồ chính là một tòa thành chết, không người hỏi thăm thành thị. Hắc thiết tại lúc này biểu hiện không còn là trang nghiêm, mà là tại trào phúng bọn hắn, không thu hoạch được gì. Đáng chết. nơi này căn bản cái gì cũng không có. Ta nhìn cái này bí tàng, cũng chính là chuyện như thế. Căn bản không có gì tốt đồ vật. Mục Vân tại một chỗ hắc sắc lầu các bên trong. Phía dưới một thanh âm đột nhiên vang lên. Những này hắc thiết cũng không tệ. Thế nhưng là chúng ta căn bản mang không đi. Mà lại chạy đến nơi đây. Chính là mang một ít hắc thiết rời đi mưu đồ gì. Ai nói không phải a, chính là. Xem ra chỉ có nhất cái biện pháp. Tận lực giết nhiều một ít tam thập tam thiên kiếm môn cùng huyết sát thần giáo đệ tử mấy thân ảnh. Đứng tại lầu các hạ. Không ngừng oán giận. Mục Vân giờ này khắc này trong lòng cũng là có phần bất đắc dĩ. Xem ra tất cả mọi người là như thế. Đã dạng này kia nơi đây, hắn cũng không hề lưu lại tất yếu. Thừa dịp sớm rời đi vi diệu. Phía dưới mấy người vẫn còn, Mục Vân không muốn nhiều chuyện, liền chờ một hồi. Hắn chỗ gian này lầu các bên trong. Không có gì chỗ đặc biệt. Một cái bàn. Một cái ghế. Trên mặt bàn trưng bày bút mực. Mục Vân giờ phút này ngồi trên ghế. Nhìn xem bàn trước bút mực. Tâm huyết dâng trào. Cầm lấy bút. Triển khai sách giấy. Trên giấy viết lên một cái to lớn mục chữ. Nhìn xem chính mình dưới ngòi bút mục chữ. Mục Vân nội tâm mỉm cười. Chỉ là đột nhiên kinh ngạc sự tình phát sinh. Kia mục chữ. Chậm rãi trôi nổi lên. Lên tới giữa không trung. Sau đó đột nhiên tốc độ tăng tốc. Hướng thẳng đến Mục Vân phía sau. Ầm vang vỗ tới. Đông. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Mục Vân phía sau. Vách tường bỗng nhiên nổ tung. Một cái thông đạo. Thẳng tắp mà tới. Lóe sáng quang mang. Một đạo tiếp lấy một đạo. Khuyết tán ra đến toàn bộ lầu các bên trong, lập tức bị chiếu sáng. Mục Vân bước chân bước vào đến thông đạo bên trong, dần dần thế giới đại biến. Trước người hắn, xuất hiện không còn là hắc sắc thành trì. Vừa vặn tương phản, một ít kiến trúc, đều là từ cẩm thạch đồng dạng tinh ngọc trồng chất mà thành. Hùng vĩ bàng bạc khí tức, tràn ngập ra. Mục Vân toàn thân cao thấp. Chỉ cảm thấy một cỗ thư sướng đến cực hạn khí tức. Quán trú đến bên trong thân thể của mình. Mà cùng lúc đó. Toàn bộ hắc sắc tỏa thành bên trong. Từng gian lầu các bên trong. Xuất hiện từng đạo tiếng oanh minh. Dị biến. Phảng phất là từ Mục Vân đánh vỡ bắt đầu. Dần dần lan tràn ra. Càng ngày càng nhiều võ giả. Phát hiện thông đạo. Chỉ là những thông đạo kia. Tựa hồ là bốn phương thông suốt. Thông hướng nhất cách trung ương. Trong chốc lát. Những cái kia không kiên nhẫn các đệ tử. Lập tức bắt đầu vui mừng khôn xiết. Sự tình. Rốt cuộc có chuyện cơ a. Mà dần dần đông đảo đệ tử lại phát hiện có chút không đúng. Bọn hắn dù cho là thông qua cùng một cái thông đạo tiến vào những cái kia tinh ngọc kiến tạo thế giới không gian bên trong. Thế nhưng là đại gia giữa lẫn nhau. Còn là tách ra. Một người đi hướng một cái thông đạo. Mà toàn bộ hắc sắc tỏa thành bên trong. Khoảng chừng hơn nghìn người. Ngàn đầu thông đạo. Ngươi tới ta đi. Liên tiếp cùng một chỗ. Không liên quan tới nhau. Tựa hồ lại cho nhau giao thông. Mục Vân không ngừng đi tới. Mà theo hắn tiếp tục tiến lên. Dần dần phát hiện. Phía trước. Thế mà là có một thân ảnh. Cũng là đi tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, là ngươi nhìn thấy Mục Vân, nam tử kia lập tức cười. Ngươi là. Hiên giới A Mục Vân nhìn xem đối diện người. Đã ngươi còn nhận biết ta. Vậy liền ở trước mặt ta tự vấn đi tự vấn Mục Vân lập tức không rõ ràng cho lắm. Thế nào không rõ đắc tội Lộ Giao sư muội. Ngươi còn nghĩ sống sót sao Lộ Giao sư muội nói. Gặp ngươi. Trực tiếp giết. Nàng sẽ có phong phú hồi báo ồ như vậy cái tình huống A Mục Vân gật đầu nói. Đã như vậy. Vậy ngươi trước chịu chết đi lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung lên. Trực tiếp một chỉ điểm ra. Luyện địa chỉ oanh. Lực lượng cuồng bạo lập tức khuyết tán ra đến một đạo chỉ ấm dọc theo thông đạo trực tiếp thẳng hướng hiên giới. Nhìn thấy Mục Vân công kích. Hiên giới căn bản không có để ở trong lòng. Trường kiếm vung ra. Đón đỡ trước người. Hiên giới đã là nghĩ kỹ. ngăn cản Mục Vân một thức này công kích, hắn trực tiếp có thể phản sát Mục Vân chỉ là. Đây chỉ là hiên giới ý nghĩ trong lòng. Mà cuối cùng, cũng chỉ biến thành hiên giới ý nghĩ trong lòng mà thôi. Một chỉ oanh ra, hiên giới cả người mang theo kiếm, trực tiếp liền bay mang đụng. Trải qua lăn lộn phía dưới, thân thể cuối cùng phịch một tiếng, bị Mục Vân một chỉ điểm ra nhất cái lỗ thủng tới. Giãy giụa mấy lần, hiên giới cả người lập tức tắt thở. Thất phẩm kim tiên, một chỉ điểm ra, diệt liền liền chính Mục Vân cũng không nghĩ tới. Nhìn lại mình một chút ngón tay, Mục Vân xác định chính mình không có sử dụng của mình huyết mạch lực lượng, vẹn vẹn chỉ là tiên khí cùng lực lượng của thân thể mà thôi. Chẳng lẽ Mục Vân nội tâm không thể không xuất hiện nhất cái to gan ý nghĩ. Hắn thể nội huyết nhục lực lượng để thăng mấy trăm có dư, có thể thành tựu một bước này, chỉ có thể quy công cho huyết nhục của hắn cường hoành lực lượng. Lục phẩm kim tiên nắm giữ so thất phẩm cảnh giới kim tiên còn muốn cường hoành hơn huyết nhục khí tức, lại thêm kiếm của ta giới kiếm pháp, cùng với dần dần đối trường hồng quán nhật thương lính ngộ, còn có huyết mạch nhị đạo chi lực, cùng với huyết điển phía trên sát phạt chi pháp, bát phẩm kim tiên đối ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thậm chí cửu phẩm kim tiên cũng có thể nhất chiến Mục Vân đối với mình huyết mạch chi lực càng thêm quan tâm. Ta hiện tại đối với mình huyết mạch nhận biết hẳn là chỉ là gia lông. Đợi đến tương lai khôi phục lại tiên vương cảnh giới, chỉ sợ mới có thể đụng chạm đến chân chính huyết mạch biến hóa. Mục Vân lẩm bẩm, nội tâm miễn không mấy phần mừng rỡ. Chỉ là bực này mừng rỡ cũng không có tiếp tục bao lâu. Trước người hắn, nguyên bản hai đầu giao hội thông đạo, giờ này khắc này chỉ còn lại một đạo. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một thân ảnh khác đã là xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía, mới phát hiện vừa rồi thông đạo tại lúc này đã là giảm bớt sấp xỉ một nửa. Chẳng lẽ hai phe gặp gỡ, chỉ có một phương bỏ mình, hai đầu thông đạo mới có thể sát nhập thành một đầu, cũng chính là một con đường sống. Vậy dạng này vừa đến, cuối cùng hơn nghìn người chỉ có thể còn sống sót một người, nhưng là sau cùng một người sẽ gặp được cái gì đâu? Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Mục Vân thân trước tên đệ tử kia đã là trực tiếp đánh tới. Chỉ là tên đệ tử này hiển nhiên là không có thấy rõ ràng tình trạng. Mục Vân chính là lục phẩm kim tiên, thế nhưng là trước mắt đệ tử bất quá là nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Trong lúc này chênh lệch quá lớn. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trước người đối thủ trực tiếp bị ngăn chặn lại yết hầu. Động một cái cũng không thể động. Cuối cùng bỏ mình. Thông đạo lần nữa biến hóa. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm lần nữa mong đợi. Hắn kế tiếp đối thủ sẽ là ai? Một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà tới. Nhìn người nọ, Mục Vân ánh mắt lại là khẽ giật mình. Trần Du thật đúng là xảo, gặp phải đều là cùng lộ ra quen biết. Ngươi không cần phải nói, đoán chừng cũng là muốn giết ta. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Nhìn xem Mục Vân, Trần Du lại là mười phần bình tĩnh. Bởi vì vừa rồi hiên giới cũng là nói như vậy. Nghe đến lời này, Trần Du sắc mặt vẫn y như là không thay đổi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta là ba tuổi hài tử sao? Cùng ta nói những này liền có thể hù dọa chủ ta rồi? Trần Du cười hắc hắc nói. Ngươi cũng quá ngây thơ thật sao? Ta cảm giác ta cũng rất ngây thơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một chỉ điểm ra. Chỉ là lần này Trần Du không có khinh thường Mục Vân. Mặc kệ là thật là giả, cho dù là đối mặt chân tiên, hắn cũng sẽ không để lòng cảnh giác. Bàn tay vung lên, Trần Du trực tiếp vừa sải bước ra. Ầm ầm thanh âm vang lên, một bước này bước ra ở giữa, Trần Du trường kiếm trong tay xếp ra. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, Trần Du cả người lập tức rút lui. Trái lại Mục Vân thấy cảnh này lại hơi hơi sững sờ. So với hiên giới, ngươi còn là cẩn thận một chút. Lời nói rơi xuống, Mục Vân để nhị chỉ điểm ra. Mà giờ khắc này Trần Du đã là ngốc. hắn chấn kinh tại Mục Vân thực lực cường đại. Một chỉ này đổi lại là những người khác, chỉ sợ đã là chết rồi. Có thể hắn là thất phẩm kim tiên, Mục Vân bất quá lục phẩm. Mục Vân cường đại huyết nhục khí tức thực sự là làm người lau mắt mà nhìn. Nhưng là giờ phút này, hắn đã là không có thời gian đi sợ hãi than, để nhị chỉ đã là đến. Trần Du lần nữa đi chống cự. Thế nhưng là một chỉ này, so sánh với một chỉ lực lượng cường hoành mấy lần không thôi. Hắn muốn trốn tránh thế nhưng là căn bản tránh né không. Mà giờ khắc này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Mục Vân trực tiếp để tam chỉ tại điểm ra. Liên tiếp hai ngón tay. Trần Du đắc là khó mà chống đỡ. Toàn thân cao thấp. Bị mãnh liệt khí tức bao phủ. Cả người hắn. Triệt để mắt trợn tròn. Phanh phanh hai đạo trầm thấp tiếng vang lên, Trần Du thân thể trực tiếp vỡ ra. Luyện ngục thánh chỉ, tại luyện ngục bên trong thánh nhân phán quyết chi chỉ, Trần Du, gánh không được. Tam chỉ giải quyết, giờ phút này quanh mình nhìn thông đạo chỉ có hơn trăm đầu. Đây chính là chứng minh, hơn nghìn người tại lúc này chỉ còn lại hơn trăm người. Mà ngay sau đó, đạo thứ tư thân ảnh xuất hiện. Bất quá cái này đạo thứ tư, Mục Vân cũng không nhận ra. Nhưng là cảnh giới cũng chính là tại tam phẩm kim tiên, Mục Vân rất nhẹ nhàng giải quyết. Giữa sân còn lại thông đạo chỉ có hơn 50 đầu. 50 đạo thông đạo chỉ có hơn 50 người. Mục Vân giữ vững tinh thần. Nhưng là tiếp xuống, Mục Vân gặp được 3 người. Thực lực đều không thế nào mạnh. Bị hắn nhẹ nhóm giải quyết. Cuối cùng chỉ còn lại 8 đầu thông đạo. Mà lần này, Mục Vân đối thủ, rốt cuộc để hắn dẫn lên hứng thú. Người này là cùng theo tại Lạc Cô Phong bên người kia hai tên bát phẩm kim tiên một người trong đó. Nhìn xem người này, Mục Vân cười cười. Đối thủ như vậy, giao thủ mới có ý tứ a. Ô lục phẩm kim tiên Khuất Bình nhìn xem thân trước người. Nhăn đầu lông mày nói. Thực lực của ngươi quá kém. Còn cần ta động thủ sao? Đương nhiên cần. Mục Vân chân thành nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hội tự sát sao? Ha ha. Nghe được Mục Vân nhìn như hài hước lời nói, người này lại là cười. Ta trước đó gặp Thu Nhiên. Người này nghe nói thất phẩm kim tiên. Chính là có thể ngược sát bát phẩm cảnh giới kim tiên cường giả. Đáng tiếc. Trong tay ta. Còn là chết ta nhìn ngươi cũng là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử a, sống hay chết. Ngươi không cách nào lựa chọn. Thế nhưng là ta có thể cho ngươi lựa chọn chết phương thức. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là bàn tay phủ về sau. Lạnh nhạt nói. Ngươi là huyết sát thần giáo đệ tử a, sống hay chết. Ngươi không cách nào lựa chọn. Ta có thể cho ngươi lựa chọn chết phương thức. Lời này vừa nói ra. Giữa sân nhiệt độ kịch liệt đề thăng. Vô thượng thần đế 141 chương 1394 Bạch Ngọc Tế Đàn. Xem ra ngươi cho rằng ta là cùng ngươi nói đùa. Khuất Bình sắc mặt âm lãnh nói. Đã như vậy, chịu chết đi. Bàn tay vung lên, Khuất Bình cả người vọt thẳng hướng Mục Vân. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là vừa sải bước ra, không chút nào di dư lực. Đối mặt loại này tự đại cuồng, cần làm chính là trực tiếp tiến lên, bất chấp tất cả, trực tiếp đem hắn đánh thành đầu heo. Dạng này, gia hỏa này liền sẽ biết cái gì mới là tuyệt vọng. Không bao lâu, thông đạo bên trong, một thân ảnh đứng vững, một thân ảnh đổ xuống mặt đất. Mục Vân nhìn xem đổ xuống mặt đất Khuất Bình, cười nói, thế nào nói mạnh miệng kết quả, thế nhưng là thật không tốt a ngươi, ngươi, phúc phúc. Khuất Bình một câu còn chưa nói xong, trực tiếp miệng phun tiên huyết, không cam tâm run rẩy thân thể. Thế nhưng là cuối cùng, còn là ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy cảnh này, Mục Vân phủi tay. Sau đó, hẳn là chỉ có 4 người. Không biết kế tiếp đối thủ sẽ là ai, nội tâm ý tưởng như vậy, hạ một đạo thân ảnh đã là đi ra. Mục Vân ngẩng đầu nhìn phía trước, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Rốt cục đến nhất cái trọng lượng cấp đối thủ. Nội tâm nghĩ như vậy đến, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này dũng đãng. Người tới, Mục Vân cũng không lạ lắm. Vũ Hóa Thiên Cung dẫn đội tên đệ tử kia hạ rồi, thấy cảnh này, Mục Vân không dám khinh thường. Người này thế nhưng là cửu phẩm cảnh giới kim tiên, mà hắn vẹn vẹn lục phẩm kim tiên mà thôi. Trong lúc này chênh lệch cũng không phải một đinh nửa điểm. Tam phẩm chênh lệch. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta coi là còn lại bốn người, nên có Lạc Cô Phong cùng Diêm Ngọc, lại thêm một cái bát phẩm kim tiên. Không nghĩ tới là ngươi hạ dụ, cơ hồ là trong nháy mắt kết luận Mục Vân thuần túy là gặp vận may mới đi đến bước này. Hảo, không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, kết thúc đi. Ta rất muốn nhìn một chút trở lên ngàn người một đầu một cách mạng đổi lấy kết quả cuối cùng hội là cái gì. Hạ dụ bàn tay vung lên, một cây trường thương bất ngờ xuất hiện trong tay. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức hứng thú. Trường Hồng Quán Nhật Thương lập tức xuất hiện trong tay. Nhìn thấy Mục Vân trong tay Trường Hồng Quán Nhật Thương, Hạ Dụ hai mắt lập tức tinh quang lập lòe. Trường Hồng Quán Nhật Thương, Hạ Dụ kích động nói: "Ngươi chỉ là nhất cái lục phẩm kim tiên, thế mà gặp vận may đạt được như thế tiên khí. Ngươi biết hắn ai không biết?" Hạ Dụ đắc ý nói: "Thương này chính là Diệt Thiên Viêm hết thảy, về sau quy về đệ tử của hắn Mục Vân. Nói đến cùng ngươi cũng là cùng tên, xem ra từ nơi sâu xa chú định. Bất quá đáng tiếc, ngươi gặp được ta, thương này liền quy ta." Cách này Trường Hồng Quán Nhật Thương luyện tạo chính là bá đạo cuồng bảo, không thể địch nổi. Trong tay ngươi hoàn toàn là phung phí của trời, vậy cũng không nhất định. Mục Vân lại là cười nhạt nói: "Có phải là phung phí của trời, thử một chút thì biết ngươi đến thật sự là có tự tin đâu." Lời nói rơi xuống, Hạ Dụ đã nâng thương xuất động. "Thương này cùng ta vừa vặn, vừa vặn để ta Hạ Thiên Vũ gần nhất nói nhau nhau muốn ta chuôi này thương, vừa vặn ta cầm ngươi, có thể cho hắn ta để ngươi là Hạ Thiên Vũ." Mục Vân giờ phút này lại là cười: "Thật vừa đúng lúc, Hạ Thiên Vũ chết rồi, chết trong tay ta, cái này thương ta nhìn ngươi là tiếng không." "Ngươi nói cái gì?" Nghe đến lời này, Hạ Dụ cả người đã là triệt để điên. "Ngươi giết để ta? Không có khả năng. Thực lực của ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, có thể hay không có thể? Ngươi thử xem thương trong tay ta." Tự nhiên là biết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng tại thời khắc này vỡ ra. Bạo Viêm Dẫn Thiên Thương Quyết cùng Trường Hồng Quán Nhật Thương có thể nói là hoàn mỹ phối hợp. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân tản mát ra mãnh liệt chiến đấu khí tức, mà đồng thời Hạ Dụ cả người càng là khí tức không thể ngăn cản. Không khó coi ra người này tuyệt đối là dùng thương hảo thủ, nhưng ngược lại là như thế, ngược lại là càng thêm triệt để kích phát Mục Vân chiến ý. Kiếp trước hắn tối cường thế nhưng là thương pháp, mà kiếp này vì cải biến, hắn từ vừa mới bắt đầu chính là khắc khổ học tập kiếm pháp. Nhưng là đến bây giờ, thương pháp của hắn có thể lần nữa nhặt lên. Tay cầm trường thương, Mục Vân lòng tin tràn đầy. Hai thân ảnh lập tức giao thủ với nhau. Mà cùng lúc đó, làm một cái thông đạo bên trong, hai thân ảnh tại lúc này cũng là đối chọi gay gắt. Tam thập tam thiên kiếm môn Thần Hạo Nhiên cùng Huyết Sát Thần Giáo Lạc Cô Phong hai người. "Thần Hạo Nhiên, thế mà là ngươi sống đến cuối cùng, ta còn tưởng rằng hội là Diêm Ngọc đâu." Lạc Cô Phong tự tin nói. "Diêm Ngọc chỉ là tự cao tự đại, hắn nếu là có thể sống đến cuối cùng cũng là kỳ tích. Mà lại thật vừa đúng lúc gặp ta, bị ta giết." Thần Hạo Nhiên lạnh lùng nói. "Hảo, không cần nói nhảm nói nhiều. Mặc dù ngươi là cửu phẩm cảnh giới kim tiên, thế nhưng là kết quả còn là chết. Trước khi chết, có thể có lời gì nói?" Lời này vừa nói ra, tràng diện nhiệt độ lập tức cất cao. Thần Hạo Nhiên một câu nói kia có thể nói là tràn đầy tự tin, hoàn toàn không đem Lạc Cô Phong để ở trong mắt. Lạc Cô Phong chính là cửu phẩm kim tiên, loại này miệt thị chỗ nào có thể chịu đựng được. Chỉ là mặt ngoài, Thần Hạo Nhiên vẫn ý như là một câu không nói. Nhưng là nhìn lấy Thần Hạo Nhiên ánh mắt, lại là giống như nhìn xem một cỗ thi thể. Xem ra, ngươi vẫn là chưa tin à. Kỳ thật mặc kệ xuất hiện ở đây chính là ngươi là Cô Phong, còn là Hạ Duệ, kết cục đều là giống nhau. Ta hiện tại đã là ẩm ẩm mong đợi, chờ mong cuối cùng. Đến cùng hội là cái gì cơ duyên to lớn? Ngươi nghĩ quá nhiều. Lạc Cô Phong một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, ầm vang rung động, trực tiếp thẳng hướng Thần Hạo Nhiên. Mà giờ khắc này, cùng một thời gian, một bên khác, Mục Vân cùng Hạ Duệ giao thủ càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người đều là tay cầm trường thương đối bính lên, rõ ràng càng thêm kịch liệt. Mà giờ khắc này, Hạ Duệ nội tâm càng thêm chắc chắn, để Hạ Thiên Vũ thật là có khả năng bị Mục Vân giết. Mặc dù Mục Vân hiện nay vẻn vẹn lục phẩm kim tiên, thế nhưng là chiêu này thương pháp tinh diệu vô cùng, mà lại mỗi một thương con đường đều là hoàn toàn khác biệt. Mục Vân thực lực lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Nếu không phải cảnh giới của hắn cao hơn Mục Vân tam phẩm, hiện tại thật là có khả năng đã bị thua. Muốn chết. Hạ Duệ đột nhiên khẽ quát một tiếng, bắt lấy Mục Vân nhất cái sơ hở, trực tiếp tay cầm trường thương, vừa sải bước ra, Bá Lăng thương chạm một thương chém xuống. Hạ Duệ toàn thân khí tức tại lúc này tụ tập, cuồng bạo khí tức cho người cảm giác như là cuồn cuộn giang hà. Một đạo thương ảnh trực tiếp đâm về Mục Vân. Chạm mà giờ khắc này, Mục Vân cũng không trở về tránh, cũng là một thương chém ra. Khanh! Hai người trường thương va nhau, tiếng leng keng vang lên, hai thân ảnh lập tức lui lại. Nháy mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy gan bàn tay mình nứt ra, tiên huyết tích táp chảy ra. Mà đổi thành một bên, Hạ Duệ càng là không dễ chịu, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân thực lực quả thực là cường hoành, nhục thân cường hoành, thương pháp lực công kích càng là cường hoành. Gia hỏa này, từ chỗ nào nhất cái phương diện nhìn đều là biến thái đồng dạng thực lực. Lục phẩm kim tiên, nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế, Hạ Duệ quả thực là không thể tin. Dễ chịu sao? Mục Vân lắc lắc bàn tay tiên huyết, cười nhạo nói, ta nhìn ngươi bất quá là mới vừa tiến vào đến cửu phẩm kim tiên a, xem ra đối lực lượng trưởng khống căn bản chưa quen thuộc. Có phải là vì lần này thí luyện cưỡng ép tiến nhập cửu phẩm kim tiên a? Ai cần ngươi lo, tựa hồ là bị Mục Vân đâm đau nhức yếu hại. Hạ Duệ quát to một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng chen chúc mà ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mục Vân giờ phút này lại là tràn đầy tự tin, bởi vì trải qua giao thủ, hắn đã là phát hiện Hạ Duệ điểm yếu, lại thêm chính Hạ Duệ vì tiến nhập cửu phẩm kim tiên, hẳn là nuốt cái gì thiên tài địa bảo, đối tự thân thực lực trưởng khống còn không tính hoàn mỹ. Mục Vân giờ phút này nội tâm mười phần tự tin, không ra ba chiêu Hạ Duệ tất bại. Muốn chết. Hạ Duệ giờ phút này không thể không thừa nhận, hắn muốn giết Mục Vân khó, khó như lên trời. Thế nhưng là để hắn thừa nhận chính mình bị thua, không thể tiếp nhận. Mục Vân bất quá là lục phẩm cảnh giới kim tiên mà thôi, là cái thá gì. Hai thân ảnh lần nữa giao hội, đâm chặt chạm. Mục Vân giờ phút này lại là không nói hai lời, tam đạo công kích trực tiếp rơi xuống. Cả người hắn tại lúc này toàn thân cao thấp, khí tức lấp lóe, lực lượng không ngừng kéo lên. Lục phẩm kim tiên lại giống như là thất phẩm kim tiên đồng dạng, khí tức bàng bạc. Ba chiêu rơi xuống, đối diện một thân ảnh thẳng tắp rơi xuống đất. Ta nói, trong vòng ba chiêu ngươi tất bại. Mục Vân hô thở ra một hơi, nhìn về phía mặt khác còn lại hai đạo thông đạo, nơi đó tựa hồ còn có hai người tại giao thủ. Sau cùng đối thủ sẽ là ai chứ? Mục Vân giờ phút này cũng là hết sức tò mò. Mà lúc này, làm một cái thông đạo bên trong, Thần Hạo Nhiên trên thân mang theo tiên huyết, thở hồng hộc. Chỉ là hắn là đứng, mà đối diện huyết sát thần giáo Lạc Cô Phong lại là nằm trên mặt đất, câu được câu không thở hổn hển. Ngươi bại. Thần Hạo Nhiên đi ra phía trước, bàn tay vung lên, trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua Lạc Cô Phong ngực. Ngươi là yêu nghiệt tư chất, hiện tại biết. Muộn thần hảo nhiên không thèm để ý chút nào. Bàn tay rút về. Tiên huyết phun. Lạc Cô Phong thân thể run rẩy hai lần. Lại không có sinh tức. Mà lúc này. Nhìn xem một bên khác. Một đầu cuối cùng thông đạo. Thần hảo nhiên liếm môi một cái. Cười gằn nói. Người cuối cùng. Hẳn là hạ dụ đi. Lại nhất cái cửa phẩm kim tiên. Chỉ là. Còn không bằng Lạc Cô Phong. Thực sự là không có tính khiêu chiến a. Thần hảo nhiên lời nói rơi xuống. Một bước hướng phía thông đạo một bên khác đi tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là hướng phía một bên khác đi tới. Hai thân ảnh đều là hướng phía trung ương bước đi. Giờ phút này, chỗ khác biệt là đầu này thông đạo thẳng tắp thông hướng một cái phương hướng, mà cuối cùng địa điểm là tại một tòa trên tế đàn, Bạch Ngọc tế đàn, đường kính ước chừng vạn mét. Hai thân ảnh đi tại tế đàn bên trên. Nhỏ bé có thể bỏ qua không tính. Chỉ là mặc dù là như thế, Mục Vân cùng thần hảo nhiên hai người cũng là liếc mắt liền thấy đối phương. A là ngươi là ta. Mục Vân nhìn xem thần hảo nhiên cũng là có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng người cuối cùng kia nên là Cô Phong, không nghĩ tới thần hảo nhiên thế mà là tới mức độ này. Mà thần hảo nhiên giờ phút này càng là kinh ngạc. Mục Vân nhìn xem Mục Vân, thần hảo nhiên nội tâm nộ khí lập tức để thêm đến 300%. Hiện tại tiến vào người nơi này đều chết rồi, chỉ có hai người bọn họ còn sống. Kia Lộ Giao đoán chừng cũng chết rồi. Lộ Giao chết rồi, hắn căn bản không đau lòng, đại không đổi một nữ nhân chính là. Thế nhưng là hắn sợ tức giận, chính là tại Lộ Giao là hắn nữ nhân thời điểm, thế mà bị Mục Vân cho trà đạp. Đây quả thực là trong vô hình. Mục Vân cho hắn một đỉnh đại đại màu lục mũ. Cái mũ này không biết thực hư, thế nhưng là có tồn tại khả năng. Vô Thượng Thần Đế 141 chương 1395. Ngươi rất sợ ta mà lại liền xem như giả. Nghe những đệ tử kia thuật lại, chỉ sợ Mục Vân cũng là đem Lộ Giao toàn thân cao thấp sờ cái thông thấu. Điểm này làm sao có thể nhẫn xem gia đình sẵn từ lâu. Để ta làm thịt ngươi, khiến cho ta tâm cảnh có thể ổn định lại. Nào có nhiều như vậy định sẵn từ lâu một con đường mà thôi. Ta sinh ngươi chết, nhất định là kết cuộc. Mục Vân lại là trường kiếm trong tay xuất hiện. Cười nói, ngươi ta đã đều là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Vậy liền nhìn xem, ai kiếm pháp càng hơn một bậc đi. Như ngươi mong muốn, thần hảo nhiên trong tay một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm tên là Trấn Ma Kiếm, kim cấp thượng phẩm tiên khí. Ta dùng kiếm chém giết có hơn nghìn người. Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Cho nên nếu như đến dưới đất, nhớ kỹ nói cho những cái kia bị ta chém giết người, có thể chết tại dưới kiếm của ta, là bọn hắn vô thượng vinh quang nha. Mục Vân nhàn nhạt nga một cái, nói, ta thanh kiếm này tên là Ô Ngữ Kiếm, giết đến chính là như ngươi loại này tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Ngươi nếu là xuống đất, nói cho những cái kia giống như ngươi đám gia hỏa, kiếp sau làm người cần phải khiêm tốn một chút. Đối mặt Mục Vân phản bác, thần hảo nhiên khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng. Gia hỏa này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hai thân ảnh đứng tại phía trước nhìn đối phương, giữa lẫn nhau chiến ý dần dần bốc cháy lên. Giờ này khắc này, hai thân ảnh cho nhau nhìn xem hai bên, kiếm trong tay lại là dần dần phát ra vù vù âm thanh, bá bá. Cơ hồ là đồng thời, hai thân ảnh triệt để va nhau cùng một chỗ. Mà lúc này giờ phút này, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng trực tiếp vang lên. Toàn bộ hình tròn bên trên tế đàn lúp búp thanh âm rung động. Hai thân ảnh vừa đi vừa về ở giữa xây dịch, tốc độ cực nhanh. Mà lúc này Mục Vân phát hiện cái này thần hảo nhiên quả nhiên là không tầm thường. Khó trách tự tin như vậy, bát phẩm kim tiên yêu nghiệt tư chất, trách không được có thể đi đến một bước này. Mục Vân cười nói, ngươi cũng không kém a. Thần Hạo Nhiên nhìn xem Mục Vân trên mặt cười, thế nhưng là nội tâm đã là kinh ngạc. Mục Vân bất luận nhìn thế nào đều không thích hợp. Gia hỏa này thiên phú tựa hồ là siêu việt yêu nghiệt. Chẳng lẽ là thiên thánh tư chất còn là tuyệt thế thánh nhân? Thần Hạo Nhiên giờ phút này nội tâm đã là nhìn không thấu. Nhưng là có một chút, hắn rất xác định. Chí ít đến bây giờ, bản thân hắn cảnh giới tại Mục Vân phía trên. Lục phẩm kim tiên, so sánh với hắn kém không ít. Coi như Mục Vân thiên phú mạnh hơn hắn một ít, thế nhưng là kết quả, khẳng định vẫn là hắn thắng được. Ngươi bắt đầu hoài nghi mình rồi. Mục Vân nhìn xem Thần Hạo Nhiên, cười nhạt nói. Không có, ha ha. Đừng không thừa nhận a. Ngươi xuất kiếm tốc độ vừa rồi rõ ràng chậm một chút. Không đi tấm. Ngươi là nhìn thấy. Chính mình bát phẩm cảnh giới kim tiên. Lại chậm chạp mắt ta không hả. Cho nên nội tâm đắc là từ bỏ. Mục Vân cười nói. Mà lại. Ngươi giết Lạc Cô Phong đúng không? Tự nhận là có thể dễ như trở bàn tay giết ta. Thế nhưng là ngươi không biết. Hạ dụ. Bị ta giết chết ngươi ngậm miệng. Ngậm miệng. Thần Hạo Nhiên giờ phút này. Điên cuồng thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là lần này, Mục Vân lại là nhìn thấy Thần Hạo Nhiên đắc là loạn. Một kiếm đủ để muốn hắn mệnh. Tử Hồng Trùng Thiên một kiếm vung ra. Mục Vân toàn thân cao thấp. Thân thể tại không ngừng ngưng tụ. Cuồng bạo khí tức. Trực tiếp khuyết tán ra. Một đạo kiếm khí thất luyện. Trực tiếp xuyên thấu Thần Hạo Nhiên thân thể. Ầm vang một tiếng. Vỡ ra. Ngươi. Ta không sao, đáng tiếc. Ngươi muốn chết. Mục Vân thu hồi ố ngữ kiếm, đứng tại trên tế đàn, lặng lặng chờ đợi. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Mà bây giờ, chỉ còn lại hắn một người. Phía dưới, sẽ phát sinh cái gì? Mục Vân lặng lặng chờ đợi. Không có mở miệng nhiều. Mà dần dần trên tế đàn, ông ông tác hưởng. Toàn bộ tế đàn bắt đầu xoay tròn. Tại cái này xoay tròn ở giữa, trên tế đài, xuất hiện từng cái lớn chừng ngón cái cửa hang. Những cửa động kia, phân bộ rất đều đều. Ba tầng trong, ba tầng ngoài. Mà giờ khắc này, Mục Vân chính là đứng tại trung ương tế đàn. Hưu hưu hưu. Trong nháy mắt, từng đạo tiếng xé gió lên. Kia bên dưới tế đàn, từng đạo thủy trụ trực tiếp bay lên không. Toàn bộ tế đàn nháy mắt tràn ngập nước đọng. Chỉ là một sát na này, những cái kia nước đọng lại là trực tiếp tản mạn tại bên trên tế đàn. Mục Vân một thân quần áo bị phun ra ngoài dòng nước ướt nhẹp. Thế nhưng là những cái kia giọt nước rơi trên người Mục Vân thời điểm, Mục Vân cảm giác được thân thể đều là nhẹ nhàng lên. Những cái kia dòng nước bên trong ẩm chứa lực lượng huyền diệu mà tinh thâm. Trong lúc nhất thời, để Mục Vân vô cùng trầm mê trong đó. Mà trong chớp nhoáng, một thân ảnh dậm chân mà tới. Một thân màu lam nhạt váy dài. Váy trải tán trên mặt đất. Bị dòng nước ướt nhẹp. Trôi nổi lên. Một đôi chân ngọc. Đạp trên tế đàn. Lội nước lưu. Từng bước lướt nhẹ. Tóc dài trải rộng ra. Trên đầu. Một đỉnh vương miện. Biểu lộ ra khá là uy nghiêm. Mà vương miện hạ chính là một trương thanh tịnh gương mặt. Giống như thanh thủy non nớt màu da. Mũi ngọc tinh xảo hơi đợi. Đôi môi không bàn mà hợp. Vành tai mang theo một đôi tinh xảo vòng tay. Giống như là từ trên trời giáng xuống nữ hoàng. Lại giống là mặt nước liên ở giữa lội nước hái hạt sen tuổi trẻ thiếu nữ. Nữ tử một bước đi ra, cuối cùng đến Mục Vân thân trước. Chỉ là thời khắc này Mục Vân căn bản không có cảm giác chút nào. Kia một cỗ thông thấu lực lượng. Toàn bộ dung hợp vào đến bên trong thân thể của mình. Mục Vân chỉ cảm thấy. Những này hạt xương bên trong ẩm chứa lực lượng. Quả thực so thuần dương tiên lộ còn tinh khiết hơn cùng cường đại. Chẳng qua là ban đầu. Hắn cùng Vương Tâm Nhã tại thánh mộ bên trong. Gặp phải những cái kia thuần dương tiên lộ. Bất quá là một to bằng vải nước. Nhưng là bây giờ, những cửa động này bên trong phun ra dòng nước, lại là khoảng chừng một hồ một giang như vậy phong phú. Dần dần, Mục Vân lính ngộ được như thế dòng nước diệu dụng trong lòng hơi động. dùng thực lực của hắn bây giờ, là tuyệt đối không có khả năng đem những dòng nước này bên trong lực lượng hấp thu xong tất. Đã như vậy, thu sạch, thu được chính mình Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong nội tâm pháp. Này một ra, Mục Vân lập tức liền muốn đồng thủ. Bàn tay vung lên, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ liền muốn xuất hiện. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân mở hai mắt ra, nhìn xem thân trước. Mẹ nha, một cái mông ngồi dưới đất, Mục Vân cả người, tâm đều là muốn nhảy ra ngực đến. Nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Mục Vân vỗ vỗ chính mình gương mặt, nhìn xem thân trước người kinh ngạc tại chỗ. Đây cũng quá xào. Thế mà tại nơi này, đụng phải nàng. Quả thực là không may không may. Không may tới cực điểm ác. Đã lâu không gặp Mục Vân nhìn xem thân trước người, phất phất tay. Gia hỏa này, hắn nhưng là đắc tội không nổi. Thật lâu sao chỉ là thân trước nữ tử. Lại là cười nhạt một tiếng. Nụ cười này, mang theo cao quý, mang theo lãnh đảm, mang theo mỉm cười, càng mang theo. Vũ Mị nhìn xem người này, Mục Vân lập tức lần nữa nhìn không được lui lại mấy bước. Minh Nguyệt Tâm, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ha ha, đơn giản à, bởi vì bản này chính là ta từng trải qua lưu lại địa phương. Xuất hiện tại Mục Vân trước người nữ tử chính là Minh Nguyệt Tâm. Từ lần trước từ biệt, hiện tại gặp nhau lần nữa, Mục Vân ý niệm đầu tiên chính là tránh né. Nữ nhân này, hắn là thật sự gặp một lần, sợ một lần. Hồi tưởng lại tại trong tiên giới, mỗi một lần gặp mặt, tựa hồ cũng là hắn bị Minh Nguyệt Tâm cho trà đạp. Loại này biệt khuất cảm giác, đối với người nào nói, đều khó mà nói. Mục Vân càng là buồn bực, nữ nhân này, làm gì nhất định phải nắm lấy chính mình không thả. Mà lại buồn bực nhất là, vì cái gì? Nữ nhân này lưu lại địa phương, hắn mỗi lần đều sẽ đụng phải khổ khổ. Ta không biết đây là ngươi địa phương. Đã như vậy, ngươi tại nơi này, ta đi trước. Ta đi trước. Mục Vân nói, liền muốn rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tâm lại là bàn tay vung lên, một dòng nước trực tiếp đem Mục Vân thân thể cuốn lên. Khoan hãy đi, Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Mục Vân, mở miệng nói, chờ một chút, ta có thể ban thưởng ngươi một trận cơ duyên. A, một trận cơ duyên, nghe được bốn chữ này, Mục Vân lập tức cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Đa tạ hảo ý, ta không cần. Mục Vân mở miệng lần nữa. Thế nhưng là Minh Nguyệt Tâm giờ phút này căn bản không để ý tới hắn. Chỉ gặp Minh Nguyệt Tâm tiến lên mấy bước, đi đến chính giữa tế đàn, trong miệng thấp giọng mặc niệm, hai tay mở ra. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ thấy cái này vạn mét đường kính trên tế đàn, dòng nước càn quét thành giang hải, hướng thẳng đến Minh Nguyệt Tâm toàn thân cao thấp càn quét mà đi. Rầm rầm thanh âm tràn ngập màng nhĩ, từng đạo dòng nước hình thành từng đạo không thể ngăn trở cường hoành lực lượng, toàn bộ quán thâu đến Minh Nguyệt Tâm thân thể bên trong. Trong chớp nhoáng này, lốp bốp thanh âm tại Minh Nguyệt Tâm thân thể bên trong lưu chuyển. Thấy cảnh này, Mục Vân muốn chạy, thế nhưng là căn bản chạy không thoát. Hắn tiến cảnh đã là đầy đủ nhanh, thế nhưng là cùng Minh Nguyệt Tâm so ra còn là chậm. Nữ nhân này hiện tại chỉ sợ ít nhất là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Lần này, lần nữa hấp thu những lực lượng này, chỉ sợ lại là gậy dài trăm thước. Tiến thêm một bước đi, Mục Vân lặng lặng chờ đợi. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tâm căn bản không để ý tới Mục Vân, chỉ là hết sức chuyên chú tại hấp thu những cái kia dòng nước. Thời gian chậm rãi qua, cuối cùng toàn bộ tế đàn bên trên, hết thảy dòng nước biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tâm toàn thân cao thấp ướt sũng, quần áo dán chặt lấy thân thể, nổi bật ra linh lung tư thái. Thậm chí váy dài màu lam nhạt bên trong bạch sắc quần áo cũng là tinh tường nổi bật. Một bước đi hướng Mục Vân, Minh Nguyệt Tâm trên mặt mang theo một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Ngươi rất sợ ta sợ, Mục Vân thản nhiên nói, sợ ngươi làm cái gì, ngươi cũng sẽ không ăn ta ngươi. Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Mục Vân, đi lên phía trước, ngọc thủ kéo lấy Mục Vân hàm dưới, cười nói, thật sao ngươi liền không sợ? Ta thật làm ngươi ăn lời nói. Minh Nguyệt Tâm một cái tay khác trường, lại là cầm thật chặt Mục Vân mệnh môn. Chầm rãi, chầm đáp Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Ngươi nói trước đi nói. Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy ta, đều muốn ngủ ta? Trên đời này nhiều như vậy nam nhân, ngươi ngủ ai không được so ta đẹp trai, so thực lực của ta mạnh, vừa nắm một bó to. Ngươi còn là thủy thần chuyển thế, để ý ta như vậy một tiểu nhân vật? Tiểu nhân vật Minh Nguyệt Tâm cười khanh khách. Mục Vân, thật tình không biết, toàn bộ tiên giới, không có một người có tư cách nói ngươi là tiểu nhân vật. Cho dù là toàn bộ thần giới, cũng không có người có tư cách nói như vậy. Minh Nguyệt Tâm ý khí phong phát nói. Chờ ngươi tương lai biết, ngươi là ai, đến từ nơi đâu, ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Ngươi biết? Nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân lập tức kích động nói. Ta đương nhiên biết. Minh Nguyệt Tâm cười nhạt nói. Mà lại ta còn biết ngươi làm người ba đời đến cùng vì cái gì. Bất quá đã người kia không muốn để ngươi biết, ta đương nhiên sẽ không lắm miệng. Nhưng là ta rất chờ mong ngươi có một ngày đến thần giới, vậy sẽ là một bộ cảnh tượng như thế nào đâu. Minh Nguyệt Tâm nói, tới gần Mục Vân, trực tiếp làm được Mục Vân trên thân. Vô Thượng Thần Đế 141 chương 1396 Kim Bối Thương Lang. Chờ một chút, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Ngươi chính là thủy thần chuyển thế, ở tại thần giới, hẳn là biết rất nhiều chuyện. Ta hỏi ngươi, có biết đệ nhất thần đế? Nghe đến lời này, Minh Nguyệt Tâm động tác lập tức cứng ngắc. Ngươi biết người này á? Nghe nói qua. Ha ha, người này ta cũng không biết, chỉ là ở tại thần giới lưu lại vô tận truyền thuyết, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đi nơi nào ai cũng không biết. Minh Nguyệt Tâm tựa hồ không nguyện ý cùng Mục Vân nói nhiều, chỉ là sơ lược. Chỉ là càng là như thế, Mục Vân nội tâm càng là hiếu kỳ. Minh Nguyệt Tâm từ trên thân Mục Vân đứng lên, cười nói, cái này đại thiên thế giới vô cùng mênh mông, truy cứu cả đời khả năng cũng vô pháp nhìn trộm toàn cảnh. Tầm mắt của ngươi không chỉ nên ở chỗ này, sớm muộn cũng có một ngày ngươi ta hội lần nữa gặp mặt, mà đến lúc đó trong lòng ngươi nghi hoặc tự nhiên sẽ giải khai. Đến thời điểm chỉ sợ ta nghĩ ép buộc ngươi cũng không có khả năng. Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một cái lưu ly hạt châu xuất hiện trong tay. Cái này một cái lưu ly thủy châu có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ một đạo kim thân. Ngươi cần phải cố lên, nhanh lên trưởng thành. Ta cũng rất chờ mong tương lai ngươi đến cùng là bộ dáng gì đâu. Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống, đến gặp cả lưng, một vòng tuyết trắng bại lộ tại Mục Vân trước mắt. Soạt một tiếng vang lên, Minh Nguyệt Tâm hai tay phủ về sau, đôi môi in lên Mục Vân bờ môi. Lần này không có thời gian cùng ngươi chơi, ngươi bảo trọng chính mình đi. Hữu duyên chúng ta hội gặp lại. Minh Nguyệt Tâm cười khanh khách nói. Nga, đúng, nơi này hẳn là có một kiện thứ ngươi muốn. Liền nhìn ngươi có thể hay không phát hiện. Lời nói rơi xuống, Minh Nguyệt Tâm thân ảnh hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được bên môi vuốt ve an ủi, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Nữ nhân này còn là lúc nào đều là cực kỳ cổ quái. Lưu ly thủy châu, Mục Vân trong tay cầm lưu ly thủy châu, mà trong nháy mắt kia giọt nước biến mất không thấy gì nữa, hóa tan đến Mục Vân trong thân thể. Ngay sau đó, Mục Vân chỉ cảm thấy một cỗ không gian ý chí trực tiếp xông vào trong đầu của chính mình. Nương theo lấy không gian ý chí, còn có một chuỗi dài nhu hòa lực lượng. Khoanh chân ngay tại chỗ, Mục Vân cẩn thận trường khống chủ lưỡng trùng lực lượng, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng ngưng tụ kim thân, đồng thời thúc đẩy. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, Mục Vân mặt ngoài thân thể để thất đạo kim thân bắt đầu ngưng tụ. Thất phẩm kim tiên đến, Mục Vân giờ phút này thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Minh Nguyệt Tâm cho hắn lưu ly thủy châu hẳn không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. một cái giọt nước mang cho lực lượng của hắn đề thăng quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, nơi đây đều là cho Minh Nguyệt Tâm làm áo cưới. Xem ra, nên rời đi hơn 1.000 người. Liều mạng chém giết, tranh đoạt đến cái cuối cùng danh ngạch. Thế nhưng là cái này danh ngạch, đổi lại là người khác, chỉ sợ trực tiếp bị Minh Nguyệt Tâm một bàn tay đánh chết. Bất quá, có thể có được một cái lưu ly thủy châu, Mục Vân trong lòng cũng xem như thỏa mãn. Rời đi nơi đây, xuất hiện trên mặt đất, Mục Vân cả người nhất thời ngốc. Toàn bộ hắc sắc tỏa thành, giờ này khắc này, hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện địa phương chỉ là một mảnh màu đỏ sậm thổ địa. Hết thầy, phảng phất biến mất sạch sẽ. Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn xem bốn phía, mặt đất bao la, lại là hoàn toàn như trước đây. Tuyển định một cách phương hướng, Mục Vân chính là tiếp tục đi tới. Hắc sắc tỏa thành tựa hồ, chưa từng tồn tại. Thất phẩm cảnh giới kim tiên, hiện nay hắn cuối cùng là có một chút sức tự vệ. Chỉ là hiện tại Lâm Dục vẫn ý như là không dám khinh thường. Dù sao, nơi đây chính là có đại la kim tiên cảnh giới cường giả tồn tại. Nếu là gặp được kia một hai cái, chỉ sợ chính mình căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Chính là sẽ bị trực tiếp bàn tay chém nát. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trước tiến lên. Một đường đi tới, hắn gặp không ít tiểu đội. Chỉ là những người kia vô ý trêu chọc hắn, hắn cũng vô ý tìm phiền toái. Cuối cùng, xuyên qua một mảnh giữa núi rừng, Mục Vân phát hiện, phía trước xuất hiện mấy đội nhân mã. Chỉ là kia mấy đội nhân mã, tựa hồ đến từ cùng một nơi, giữa lẫn nhau hội tụ tại nơi này, chờ đợi lấy cái gì. Mục Vân ẩn núp thân ảnh, nhìn xem ước chừng hơn trăm người mấy đội người, cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng lười biếng. Trầm Uyên, ngươi đem chúng ta mấy cái triệu hoán tới làm cái gì? Không có chuyện gì tốt, chúng ta có thể cùng ngươi không xong. Một tên râu quai nón nam tử mở miệng nói. Đúng vậy a, có phải là tại nơi này phát hiện vật gì tốt rồi? Cái này bí cảnh chúng ta tới có hơn nửa tháng thời gian, điều thì đều không có. Ta thật hoài nghi là cái gì địa phương rách nát kia được xưng là Trầm Uyên. Nam tử nhìn xem ba tên mở miệng nam tử, cười cười nói, đừng có gấp, chờ chút các ngươi liền biết. Ta vì cái gì gọi các ngươi tới? Lời nói rơi xuống, mấy người có chút hăng hái đợi. Mục Vân giờ phút này cũng là nhìn xem bốn phía. Cái này một mảnh sơn lâm, nói tóm lại, diện tích không lớn, phòng phương viên đại khái mấy chục dặm, mà lại chung quanh đều là thấp bé sơn phong, cao không quá vài trăm mét. Trong núi rừng cây dày đặc, không nhìn thấy cái gì cổ quái. Chỉ là dần dần theo chờ đợi, giữa núi rừng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bình tĩnh sơn lâm phía trên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Nguyên bản vòng xoáy nhìn đường kính chỉ có mười mấy mét, cũng không rõ ràng. Thế nhưng là dần dần, những cái kia vòng xoáy bắt đầu mở rộng, đồng thời dần dần rõ ràng lên. Gào thét phong thanh từ vòng xoáy bên trong vang lên. Thấy cảnh này, mọi người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám tin tưởng. Vòng xoáy mở rộng tốc độ càng thêm nhanh, trong lòng mọi người cũng là dần dần khẩn trương lên. Trầm Uyên, đây chính là ngươi muốn cho ta nhóm nhìn? Râu quai nón nam tử lần nữa nói. Không sai, Trầm Uyên chân thành nói. Vòng xoáy này ta quan sát đã là có 10 ngày, bên trong hẳn là có nhất cái bí tàng. Như thế nào, có nên đi vào hay không? Nhìn xem nghe đến lời này, râu quai nón nam tử lập tức ha ha cười nói. Tốt, cùng nhau vào xem. Hồ Nghiêm, ngươi thật đúng là đầu dài đến trong đúng quần. Đột nhiên, một tên khác làn da trắng nón nam tử ha ha cười nói. Trầm Uyên tinh minh như vậy người, quả thật là có bí tàng. Hắn hội không chính mình độc chiếm, nói cho chúng ta biết. Tạ Vân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hồ Nghiêm lập tức ngơ ngác một chút. Dùng Trầm Uyên tính cách, giống như xác thực sẽ không như thế làm. Hắc hắc, ta ý tứ rất rõ ràng. Tạ Vân cười nói. Trầm Uyên tâm nhãn thế nhưng là sâu đâu, cẩn thận bán đứng ngươi. Ngươi còn thay hắn kiếm tiền, Trầm Uyên ta đương nhiên sẽ không như thế. Trầm Uyên xấu hổ cười nói. Tất cả mọi người là huyết sát thần giáo đệ tử, coi như không tại nhất cái đường khẩu, nhưng cũng là nhất cái tôn môn. Ta như thế nào hại đại gia chỉ là vòng xoáy này bên trong. Muốn đi vào. Bên trong có một cái kim cấp huyết mạch tiên thú. Xem chừng có cửu phẩm cảnh giới kim tiên. Ta một người không phải là đối thủ. Mới gọi các ngươi mà lại đến mức bên trong đến cùng có cái gì. Ta nhưng không cách nào khẳng định nghe đến lời này. Mấy người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Mạc Phi, ngươi ngược lại là nói một câu. Tạ Vân nhìn xem một cách khác một mực không có mở miệng nam tử nói. Đại gia vào xem một chút đi. Mạc Phi tướng mạo nhã nhặn, trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Chúng ta tới đến cái này bí cảnh bên trong, chính là vì tìm bí tàng. Vòng xoáy này rất là cổ quái. Không vào xem, chỉ sợ đại gia trong lòng cũng không cam tâm. Ha ha, được, Mạc Phi nói vào xem. Vậy liền tiến nhập nhìn xem. Hồ Nghiêm lần nữa cười to nói. Chỉ là Trầm Uyên nói. Một cái cửa phẩm cảnh giới kim tiên tiên thú. Chúng ta bốn người đều là bát phẩm kim tiên. Chỉ sợ. Mạc Phi có phần lo lắng nói. Tăng thêm ta nhất cách được chứ. Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh dạo bước mà tới. Người này tự nhiên là Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, mấy người lập tức khẩn trương lên. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân thất phẩm cảnh giới kim tiên, mấy người lại yên lòng. Ngươi tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử Hồ Nghiêm khẽ nói. Các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn. Nhất cái kiếm tu so nhất cái kiếm tu âm hiểm xảo trá. Tăng thêm ngươi làm gì. Hồ Nghiêm lời này vừa nói ra. Mấy người nhìn xem ánh mắt của hắn đều biến. Làm gì nhìn ta như vậy, ta nói không đúng sao. Trầm Uyên ba người lập tức thầm cười khổ. Mục Vân rõ ràng là một người tới. Chính hắn ra mặt chỉ sợ là có phần thực lực. Nhưng là bọn hắn lại là hơn trăm người. Nhất cái thất phẩm kim tiên. Như thế nào đi nữa. Cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngược lại là Mục Vân ra mặt mời. Chỉ sợ cũng muốn kiếm một chén canh. Bọn hắn ngược lại là có thể để Mục Vân sung phong. Chuyện thật tốt. Hồ Nghiêm kiểu nói này. Ngược lại là cho trực tiếp cự tuyệt đồng dạng. Thực sự là không có đầu óc. Vì huyên đài này không nên tức giận. Trầm Uyên cười nói. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập, tự nhiên là rất tốt. Chỉ là ngươi dù sao cũng là thất phẩm cảnh giới kim tiên. Chỉ sợ ta có thể xung phong. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Tại hạ Mục Vân, đến từ tam thập tam thiên kiếm môn. Tự hỏi có một ít thủ đoạn có thể trợ giúp cho mấy vị đối phó kia kim cấp huyết mạch tiên thú. Chí ít có thể cam đoan các ngươi chết ít thập cá nhân. Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức tự hỏi. Thập cá nhân cũng không phải một con số nhỏ. Bọn hắn liền xem như liên thủ làm thịt kia tiên thú, chỉ sợ cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mục Vân nguyện ý xung phong, cũng nguyện ý xuất thủ. Bọn hắn căn bản không có lý do cự tuyệt. À tốt, Trầm Uyên quyết định. Mấy người bắt đầu chuẩn bị. Trầm Uyên nhìn xem Mục Vân, nói: Mục huynh đệ, con kia tiên thú nhìn bộ dáng giống như là lang, thế nhưng là lại có chút linh cẩu bộ dáng, thân cao trăm mét, nhe răng nhích miệng, đoán chừng hẳn là kim bối thương lang. Kim bối thương lang, đám người nghe đến lời này đều là chấn động. Kim bối thương lang, thế nhưng là kim cấp huyết mạch tiên thú bên trong vương giả. Toàn thân kim giáp, phòng ngự cường hoành, mà lại miệng đầy răng nanh. Có thể so với kim cấp tiên khí, thế nhưng là cắn xé lực bá đạo. Nào có thể đoán được Mục Vân nghe đến lời này, lại là cười nhạt một tiếng. Kim bối thương lang, vừa vặn, ta có nhất cái biện pháp, khả năng đối với nó có tác dụng. Như vậy đi, ta đi vào trước nhìn xem. Sau đó đại gia bố trí một chút kế hoạch chiến đấu. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người tự nhiên là vui lòng chi cực. Từng cách tranh thủ thời gian thúc giục Mục Vân tiến nhập vòng xoáy bên trong xem xét. Thân ảnh lói lên, Mục Vân biến mất tại mặt đất. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại vòng xoáy bên trong. Mà giờ khắc này, vòng xoáy bên trong hỗn độn một mảnh, thiên minh mạng, minh mông, không nhìn thấy bất luận cái gì tồn tại. Hô, đột nhiên một tiếng gió thổi gào thét, phía sau một cỗ gió tanh trực tiếp đánh tới. Cơ hồ là nháy mắt, Mục Vân trực tiếp ua ngữ kiếm trở lại một kiếm đâm ra. Thổi phù một tiếng vang lên, ua ngữ kiếm tách ra từng đạo kiếm mang, lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. Ua ngữ kiếm chỉ cảm thấy là xem ở một khối kiên thiết phía trên, hỏa quang chợt hiện. Mục Vân kéo dài khoảng cách nhìn phía sau. Quả nhiên là một mực kim bối thương lang. Kia kim bối thương lang, toàn thân cao thấp, lông vàng chiếu lấp lánh, từng cây dựng ngược, giống như kim đâm, lóng lánh khiếp người quang mang. Bước chân mở ra, đông đông đông run rẩy tiếng vang lên. Mục Vân giờ phút này lại là chiến ý dâng trào, căn bản không sợ. Hắc hắc, tiến đến chính là làm thịt ngươi. Nghe đến lời này, kim bối thương lang thân thể to lớn bộc phát ra một cỗ áp bách. Không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Vô thượng thần đế 141 chương 1397 tự giết lẫn nhau. Nếu là Mục Vân hay là lục phẩm kim tiên, khả năng hội tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là bây giờ, đến thất phẩm kim tiên, Mục Vân ngược lại là rất hiếu kỳ. Đối mặt kim bối thương lang, hắn cần bao nhiêu thủ đoạn đến làm thịt hắn. Bàn tay vung lên, Mục Vân trong tay trực tiếp kiếm mang giết ra. Mà giờ khắc này, vòng xoáy bên ngoài, Trầm Uyên, Tạ Vân, Mạc Phi, Hồ Nghiêm mấy người lặng lặng chờ đợi. Tiểu tử này còn chưa có đi ra, sẽ không là chết ở bên trong đi. Hồ Nghiêm có phần nôn nóng nói. Hồ Nghiêm, ngươi gấp cái cầu a. Tạ Vân nhìn không được mắng. Chết vừa vặn cho chúng ta dò đường. Mà lại cái này mới vừa đi vào nửa khắc đồng hồ không đến. Đoán chừng còn không có đụng phải kim bối thương lang đâu. Không phải Trầm Uyên lại là bình tĩnh nói. Ta lúc đầu vừa tiến vào, kia đại gia hỏa liền xuất hiện. Một đường đổ sát, tổn thất mấy người. Bất đắc dĩ, ta mới ra ngoài. Tiểu tử này đến bây giờ còn không có ra. Chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, bị kim bối thương lang giết. Loại thứ hai chính là đang cùng kim bối thương lang giao thủ. Nghe đến lời này, mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không phải vậy chúng ta vào xem. Hồ Nghiêm lần nữa nói. Được bốn người thương định, liền muốn chuẩn bị thỏa đáng, khởi hành đi vào. Bá, chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là từ vòng xoáy bên trong lao vùn vụt mà ra. Là Mục Vân. Mấy người nhìn thấy Mục Vân trở về, lập tức xông tới. Thế nào kia kim bối thương lang thực lực như thế nào? Hồ Nghiêm không kịp chờ đợi nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhìn xem mấy người, cười khổ nói. Bên trong căn bản không có kim bối thương lang a. Cái gì cũng không có. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Không có khả năng. Trầm Uyên quát, ta rõ ràng nhìn thấy còn bị giết mấy tên đệ tử. Mục Vân lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người lập tức cảm giác có ý tứ. Hoặc là Mục Vân nói láo, hoặc là chính là Trầm Uyên lừa gạt bọn hắn. Tóm lại là có một người nói dối. Phải hay không phải, chúng ta vào xem. Chính là Mạc Phi mở miệng lần nữa. Tốt, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời trực tiếp phi thân lên, tiến vào vòng xoáy bên trong. Thiên hôn địa ám ở giữa, đại gia toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là quanh mình u ám, căn bản không có Nhậm Hà sinh mệnh ba động. Nhìn thấy nơi đây, Tạ Vân, Mạc Phi, Hồ Nghiêm ba người đều là hồ nghi nhìn xem Trầm Uyên. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Trầm Uyên có chút bối rối nói. Rõ ràng liền có. Ta thật nhìn thấy. Mà lại, kia kim bối thương lang, hình thể cao lớn, hiện tại không xuất hiện, không có nghĩa là không có. Có khả năng, có khả năng bị Mục Vân giết. Ha ha. Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng nói. Vị huyên đệ kia, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Đừng nói là kim bối thương lang, liền xem như các ngươi bốn vị, ta cũng không phải đối thủ. Lời này vừa nói ra, Mạc Phi ba người rõ ràng nhìn xem Trầm Uyên, không còn kia tin tưởng. Trầm Uyên giờ phút này lại là vẻ mặt cầu xin. Hắn hận không thể hiện tại Kim Bối Thương Lang lập tức xuất hiện, chứng minh trong sạch của mình. Cuối cùng Tạ Vân mở miệng, đại gia đừng so đo. Khả năng Kim Bối Thương Lang tạm thời không tại mà thôi. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là nhìn xem vòng xoáy này bên trong có cái gì không gian kỳ dị. Nghe đến lời này, mấy người còn lại cũng không nhìn nữa Trầm Uyên, phân tán ra đến nhìn xem bốn phía. Trầm Uyên nhìn xem Mục Vân trừng trừng hai mắt, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng. Nếu không phải Mục Vân, mấy người hiện tại không đến mức hoài nghi hắn. Chỉ là Mục Vân nhìn thấy Trầm Uyên nhìn hắn chằm chằm ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị cái này cũng không trách hắn. Hơn trăm người đội ngũ chia bốn đội khuyết tán ra đến, bất quá giữa lẫn nhau khoảng cách cũng không xa, dùng cam đoan gặp được nguy hiểm ngay lập tức có thể cho nhau chi viện. Mục Vân giờ phút này một người một đội hướng phía trước tiến lên. Vòng xoáy này bên trong mặt đất an tâm, bầu trời u ám, nhìn không ra chỗ kỳ quái gì. Mà theo trước mọi người tiến, phía trước dần dần xuất hiện biến hóa. Một tòa tháp cao ngăn trở trước mọi người tiến bộ pháp. Tháp cao ước chừng hơn 100 mét cao, thân tháp bốn phía treo từng đảo huyết sắc vải bạc, nhìn mười phần khủng bố. Mọi người nhất thời càng thêm cẩn thận, bốn đội hợp nhất tiến vào trong tháp cao. Ô ô, sụp sùi tiếng gió xít gào. Hơn trăm người mới vừa tiến vào đến tháp cao trong tầng thứ nhất, một trận gió tanh đập vào mặt. Giống như ố linh nổi lơ lửng đồ vật, hướng thẳng đến bọn hắn lao vùn vụt tới. Lập tức từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy tên đệ tử lập tức chết thảm. Chỉ là đến nơi đây còn chưa kết thúc. Những cái kia hư ảo thân ảnh bay vút lên lấy hướng phía đám người cắn xé mà tới. Mục Vân giờ này khắc này lập tức tế lên chính mình bảy đạo kim thân. Cảnh giới kim tiên võ giả, kim thân không chỉ là phòng hộ nhục thân công kích, cũng có thể phòng hộ công kích linh hồn. Trước mắt xuất hiện những này trôi nổi ruột đồ vật, nhìn giống như là bị người chém giết về sau hồn phách, tìm không thấy tân ký túc thể, chỉ có thể tại nơi này phiêu đãng. Phốc, một đạo hư hồn vọt thẳng đụng vào Mục Vân thân trước. Chỉ là kia hư hồn dương nanh múa vuốt bộ dáng, tới gần Mục Vân thời điểm, trực tiếp một đạo bành tiếng vang vang lên, hóa thành cho bụi. Thậm chí liền Mục Vân để thất đạo kim thân đều không có phá vỡ. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là mười phần ngoài ý muốn. Xem ra Lưu Ly Thủy Châu công hiệu không phải đơn giản như vậy. Đạo này kim thân quả thực là so lúc trước hắn lục đạo kim thân đều muốn hùng hậu. Mà lại trước đó Mục Vân cũng là nghiệm chứng. Kim Bối Thương Lang công kích rơi xuống trên người mình, tính công kích cũng không có mạnh mẽ như vậy. Cho nên hắn mới có thể nhanh chóng giải quyết Kim Bối Thương Lang. Từ đó gây nên bốn người ở giữa hiềm khích. Mà giờ khắc này, những cái kia hư hồn công kích mười phần bá đạo hung áp, khắp nơi nhằm vào là đám người hồn phách. Thân là tiên nhân, hồn phách một khi không có, thân thể chính là một cỗ thi thể. Chỉ là tầng thứ nhất này bên trong, những cái kia hung hồn khoảng chừng nhìn đạo đánh tới, gào thét bàng bạc, khí thế kinh người. Đại gia lập tức hướng phía tầng thứ hai đi trong đám người, Mạc Phi trực tiếp mở miệng quát. Mọi người nhất thời bất chấp tất cả đều hướng phía tầng thứ hai phóng đi. Mà giờ khắc này, những cái kia hung hồn tự nhiên cũng là xem thấu điểm này, từng cái không muốn sống truy kích tiến lên. Dần dần tất cả mọi người là tiến vào tầng thứ hai bên trong. Những cái kia hung hồn, từng cái dương nanh múa vuốt, nhìn xem một màn này, thế nhưng là không có nhất cái dám đi đến tầng thứ hai. Giờ phút này đại gia kiểm tra tự thân an nguy, phát hiện trên 100 tên đệ tử, hiện tại chỉ còn lại 100 mấy người. Giờ phút này tất cả mọi người là tâm tình trầm trọng. Chỉ là đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô đánh vỡ bình tĩnh. Tất cả mọi người quay người nhìn xem tầng thứ hai bên trong, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Tầng thứ hai bên trong trên vách tường từng đạo quang mang lấp lóe. Quang mang kia bên trong phảng phất ẩm chứa mãnh liệt khí tức, toàn bộ khuyết tán ra tới. Chỉ sợ là một trận cơn bão năng lượng. Mà giờ khắc này, mọi người nhất thời bắt đầu tới gần vách tường. Bàn tay vung lên. Những điểm sáng kia, từng cái phiêu đãng, rơi xuống bàn tay trong nháy mắt, chính là trực tiếp tiến vào thân thể bên trong. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là cảm giác được tinh thuần lực lượng tiến nhập thân thể bọn họ, gia tăng bọn hắn cảm ngộ lực cùng đối kim thân pháp tắc ngưng tụ. Đại gia không cần nói cũng biết, lập tức minh bạch, những này thuần túy lực lượng chỉ sợ là phía dưới những cái kia người chết trung thân lực lượng ngưng tụ ra hiện. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu phong thường. Mỗi một cái điểm sáng đều là ẩn chứa dư thừa lực lượng, lệnh người vô pháp bỏ qua. Tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Mục Vân giờ phút này tự nhiên cũng là động thủ thu thập những điểm sáng kia, toàn bộ dung hợp đến bên trong thân thể của mình. Không gian pháp tắc tăng cường, kim thân tăng cường, quả thực là hiệu quả nhanh chóng. Thời gian không nhiều, đám người chính là tranh đoạt trống không. Bốn phía vách tường lại không có một tia chỗ đặc biệt. Nhưng là giờ phút này đám người lại là từng cái hưng phấn không thôi, bọn hắn đã là đạt được riêng phần mình muốn đồ vật. Mặc dù cảnh giới cũng không có tăng lên, thế nhưng là thực lực lại là đạt được tăng lên trên diện rộng. Mục Vân giờ phút này cũng là quan sát được thân thể của mình đề thăng. Đoạn thời gian này, cảnh giới của hắn đề thăng hết sức nhanh chóng. Dưới mắt, không thích hợp lần nữa đề thăng cảnh giới. Cái này một cỗ lực lượng đến vừa vặn, khiến cho hắn có thể đem cảnh giới của mình vững vàng cố định trụ. Cảnh giới kim tiên, từ tứ phẩm đến thất phẩm, đổi lại những người khác, chỉ sợ không có trăm năm, căn bản làm không được. Thế nhưng là hắn lại một đường tiến cảnh không đình chỉ. Hiện tại cảnh giới đề thăng đúng là nhanh một chút. Đám người giờ phút này cũng không có gấp tiếp tục đi tới, mà là ngồi tại chỗ bắt đầu tiêu hóa chính mình lĩnh ngộ. Tất cả mọi người là vừa lòng thỏa ý. Thời gian từ từ trôi qua. Trầm Uyên dẫn đầu đứng dậy. Các vị, đã là xử lý tốt đi, hiện tại chúng ta tiếp tục đi tới. Đến tầng thứ ba xem một chút đi. Trầm Uyên lời nói rơi xuống, lập tức đạt được đám người đồng ý. Cũng không phải hắn tại đại gia trong lòng có rất cao ủng hộ. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì đám người giờ phút này trong lòng cũng là loại này ý nghĩ. Bọn họ cũng đều biết tầng thứ hai này như vậy ngạc nhiên tồn tại, tầng thứ ba chỉ sợ càng thêm huyền diệu. Tất cả mọi người là treo lên 12 phần khí thế tới. Đến mức đệ nhất tầng nguy hiểm sớm đã bị bọn hắn ném sau ấp. Đến tầng thứ ba, nhìn xem tầng thứ ba bên trong tràng cảnh, một ít đệ tử lập tức hưng phấn không thôi. Tiên khí tiên đan đông đảo đệ tử giờ phút này vui vẻ không thôi. Nhìn xem tầng thứ ba bên trong tiên khí cùng tiên đan, từng cái hớn hở ra mặt. Chỉ là Trầm Uyên này một ít cảnh giới tương đối cao đệ tử, lại là nội tâm thở dài một tiếng. Những cái kia tiên khí, tiên đan, phần lớn là kim cấp hạ đẳng. Đối bọn hắn mà nói, hiệu quả không lớn, không có gì tác dụng quá lớn. Tạ Vân nhìn xem toàn bộ tầng thứ ba, trọn vẹn ngàn cái tiên khí cùng với tiên đan, thở dài một hơi nói, các ngươi nếu là thích, đều cầm đi đi. Mấy người bọn họ rõ ràng hứng thú lác đác không có mấy. Mục Vân tự nhiên càng là không quan tâm. Lần trước tại Lạc Nhật Sơn Mạch, hắn cất giữ một nhóm lớn kim cấp tiên khí cùng tiên đan, thậm chí là thánh cấp tiên khí cũng có mấy món. Đứng tại bốn phía, nhìn xem địa phương khác, Mục Vân cũng là cẩn thận. Mà còn dư một ít đệ tử, giờ phút này từng cái mừng rỡ không thôi, điên cuồng đến cướp đoạt những cái kia kim cấp tiên khí cùng với tiên đan. A, chỉ là đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp một tên cầm tiên khí đệ tử, thế mà là không nói hai lời, chính là hướng phía bên người một tên đệ tử đánh tới. Ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những đệ tử kia từng cái cầm tiên khí cùng tiên đan, thế mà cũng bắt đầu không nói lời gì, thẳng hướng bên cạnh mình người. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là biến sắc. Những người này tựa hồ là bị hóa điên, cũng bắt đầu đối với mình bên người đệ tử hạ thủ. Những này tiên đan tiên khí có vấn đề, Mục Vân lập tức mở miệng nói. Lập tức vứt xuống trong tay mình tiên đan cùng tiên khí, Nghe đến lời này, những cái kia còn chưa nhặt tiên đan tiên khí các đệ tử lập tức từng bước lui lại. Vô thượng thần đế 141 chương 1398 ba thanh tiên kiếm trầm uyên. Tạ Vân bốn người. Giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này vấn đề. Chỉ là hiện tại. Hiển nhiên không phải cân nhắc nguyên nhân thời điểm. Giải quyết như thế nào những đệ tử kia. Hoàn toàn không bị khống chế đắc. Trầm uyên sư huynh. Làm sao bây giờ a một tên đệ tử giờ phút này lo lắng nói. Không có cách nào trầm uyên quát. Giết bọn hắn a cái gì a những đệ tử này. Hoàn toàn là bị tà linh phụ thể. Từng cái căn bản không biết chúng ta. Không giết. Còn có thể làm sao chẳng lẽ ngươi nghĩ chôn cùng vâng lập tức. Còn lại ba mươi mấy người. Lập tức xông ra. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại ba mươi mấy người. Thế nhưng là cách này ba mươi mấy người. Đều là trước đó. Chướng mắt những cái kia tiên khí cùng tiên đan đệ tử. Từng cái thực lực đều tại ngũ phẩm kim tiên phía trên. Ba mươi mấy người đối mặt phát điên hơn mười người. Lập tức bắt đầu chém giết. Mục Vân giờ phút này nhưng trong lòng thì cười một tiếng. Giết rồi tốt dù sao là huyết sát thần giáo đệ tử. Hắn không ngại giết nhiều mấy cái. Giơ kiếm. Giết ra. Mục Vân hiện tại xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Ngũ phẩm cảnh giới kim tiên võ giả. Trong tay hắn. Như là thái thịt đồng dạng đơn giản. Không bao lâu, giữa sân nguyên bản trên dưới 100 người, hiện tại chỉ còn lại ba mươi mấy người. Nhìn xem một chỗ thi thể, Trầm Uyên, Tạ Vân, Mạc Phi, Hồ Nghiêm bốn người, sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Tổn thất như vậy quá thảm trọng. Mục Vân giờ phút này thu hồi ố ngữ kiếm. Nhìn từ bề ngoài sắc mặt trầm trọng, đáy lòng lại là trong bụng nở hoa. Còn lại người càng ít tiếp xuống, hắn khả năng tao ngộ nguy hiểm lại càng nhỏ. Đem bọn hắn thi thể thu lại, tiếp tục đi tới đi Mạc Phi nhìn xem một chỗ thi thể, khổ sở nói. Quay người, ánh mắt rơi trên người Mục Vân. Mạc Phi thản nhiên nói, ta nhìn ngươi vừa rồi tựa hồ giết rất sung sướng, không có không có. Chỉ là muốn bảo mệnh thôi. Mạc Phi nhìn thật sâu Mục Vân một ánh mắt. Không có nói nhiều. Đám người tiếp tục đi tới. Giờ này khắc này còn thừa ba mươi mấy người. Cũng là một mặt trầm trọng hướng phía tầng thứ tư đi tới. Ba mươi mấy đạo thân ảnh. Xuất hiện tại tầng thứ tư. Vừa mắt chỗ. Một tòa ao nước. Xuất hiện tại vị trí trung tâm bên trên. Ao nước bên trong không có vật gì. Không nhìn thấy một tia gì thường. Đám người giờ phút này vây quanh bốn phía, phát hiện cái này tầng thứ tư, không có một chút chỗ đặc biệt. Chỉ có nhất cái không ao mà thôi. Đám người tiếp tục điều tra bốn phía. Mục Vân lại là vây quanh ao nước bắt đầu đi loanh quanh. Theo đạo lý nói, lưu lại tháp này người, sẽ không nhàn dối nhất cả trứng. Tại cái này tầng thứ tư bên trong, chỉ để lại như vậy nhất cái ao nước. Không có vật gì. Chỉ có khả năng đồ vật bị người khác lấy mất. Nhưng là tầng thứ hai. Tầng thứ ba đồ vật đều không ai động. Không có khả năng nhảy qua tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Đi thẳng tới tầng thứ tư. Dần dần mọi người tại nơi đây mất kiên trì. Chuẩn bị tiếp tục đi tới. Mục Vân. Ngươi không đi. Hồ Nghiêm nhìn xem Mục Vân. Hét lớn một tiếng nói. Nhà ta lập tức đến. Các ngươi không cần chờ ta. Một hồi ta đi tìm các ngươi. Nghe đến lời này, mấy người cũng là không thèm để ý Mục Vân trực tiếp đi đến tầng thứ 5. Mà không bao lâu, Mục Vân chính là nghe được tầng thứ 5 bên trong truyền đến từng đạo tiếng kinh hô. Hiển nhiên bọn hắn tại tầng thứ 5 bên trong phát hiện đồ tốt. Mục Vân cũng không gấp gáp, đứng tại bên cạnh cái ao. Nghĩ đến đột nhiên, Mục Vân phảng phất nghĩ đến cái gì. Bàn tay vung lên, từng đạo nước chảy. Từ trong bàn tay hắn ấm bắn ra. Những cái kia dòng nước. Rất nhanh chính là hội tụ tại trong ao. Dần dần. Trong ao dòng nước tràn ra. Một cái bóng. Bất ngờ xuất hiện. Kia một cái bóng thoạt nhìn là một cái hộp. Mục Vân xoay người. Dễ như trở bàn tay đem hộp cầm trong tay. Mở hộp ra, trong hộp. Xuất hiện một mai kim quang lóng lánh đan dược. Nhìn thấy kia đan dược. Mục Vân lập tức sắc mặt cổ quái. Kim Nguyên Bá Long Đan Mục Vân giờ phút này, nội tâm chính là cuồng hỉ. Kim cấp tiên đan Kim Nguyên Bá Long Đan đan dược này danh tự nghe rất tục khí. Thế nhưng là đan, lại là cực kỳ khó được. Mặc dù đan chỉ là bài danh kim cấp phẩm giai, thế nhưng là liền liền một ít thánh cấp tiên đan cũng so với không cùng. Bởi vì, như thế đan dược, cần dùng long huyết đến luyện chế, mà lại là thần long bên trong. Bá đạo nhất long trùng long huyết. Long huyết thế nhưng là cũng không thường gặp. Toàn bộ tiên giới, chỉ có Tả Thanh đầu này thần long, nhưng là thuộc tính, liền chính Tả Thanh cũng không biết. Lại càng không cần phải nói những người khác. Có thể luyện chế bực này đan dược, trừ phi là may mắn tại cái gì viễn cổ tồn tại vực giới bên trong, đạt được long huyết, mới có thể luyện chế. Nếu không, khó như lên trời. Từng trải qua, hắn cũng muốn dựa vào Tả Thanh long huyết đến luyện chế một ít đan dược. Chỉ là cái này vô lại long, chết sống không chịu cắt nhường chính mình một giọt máu, keo kiệt muốn chết. Hiện tại, cái này một cái Kim Nguyên Bá Long đan đối với hắn thực sự là lại thích hợp cực kỳ. Cảnh giới kim tiên, ngưng tụ kim thân, không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Cái này một cái Kim Nguyên Bá Long đan, với hắn mà nói, đại bổ mục vân. Mau lên đây ngay tại giờ phút này. Tầng thứ 5 truyền đến một đạo tiếng kêu. Mục vân thu hồi đan dược, lập tức hướng phía tầng thứ 5 tiến đến. Đến tầng thứ 5, nhìn xem tầng thứ 5 bên trong tràng cảnh, Mục Vân cũng kinh ngạc vạn phần. Toàn bộ tầng thứ 5 bên trong, giống như nhất cái thủy tinh cung điện, ứng ánh sáng long lanh quang mang lấp lóe. Mà ở trung ương vị trí, treo ba thanh trường kiếm. Kia ba thanh trường kiếm, giờ phút này xem ra, dài ngắn không đồng nhất, hình thái nhìn cũng không giống. Thánh cấp tiên khí nhìn xem ba thanh tiên kiếm, Mục Vân mở miệng. Ngươi có thể có biện pháp mở ra cấm chế này? Trầm Uyên nhìn xem Mục Vân, bức thiết nói. Đây chính là thánh cấp tiên khí, ta làm hết sức mà thôi. Mục Vân gật đầu nói. Chỉ là hắn chuẩn bị thi triển ở giữa, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Ba thanh tiên kiếm, mà lại là thánh cấp tiên khí. Thế nhưng là giờ phút này, Trầm Uyên, Tạ Vân, Mạc Phi, Hồ Nghiêm, lại là có bốn người. Bốn cá nhân phân tam cách làm sao chia? Chỉ là nghĩ đến những người này tranh đấu, Mục Vân nội tâm đã có kết luận. Ta có thể mở ra không bao lâu, Mục Vân chính là trực tiếp mở miệng nói. Ồ, ngươi có biện pháp? Mạc Phi cũng là kinh ngạc nhìn Mục Vân. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lần nữa nói. Chỉ là mở ra cấm chế này, đối ta mà nói, có phần khó khăn. Ta cần kim dương đan, càng nhiều càng tốt. Kim dương đan xú tiểu tử, ngươi sẽ không phải là đùa nghịch chúng ta à? Hồ Nghiêm lập tức quát. Đùa nghịch các ngươi? Mục Vân lại là cười. Ta nếu là không muốn chết, tự nhiên sẽ không đùa nghịch các ngươi. Mục Vân cười nói. Ta nghĩ các ngươi cũng nên minh bạch, tại các ngươi bốn người trong tay, ta là không có tư cách đùa nghịch. Tâm tư Mạc Phi giờ phút này cái thứ nhất dẫn đầu. Nói. Ta chỗ này có 400 vạn khỏa. Ta chỗ này có 700 vạn khỏa. Ta chỗ này 300 vạn khỏa. Ta chỗ này 500 vạn khỏa. Bốn người giờ phút này đều là mở miệng. Mấy trăm vạn khỏa kim dương đan, đổi lấy một kiện thánh cấp tiên khí. Đây tuyệt đối là kiếm lời lớn. Tổng cộng là 19 triệu khỏa kim dương đan. Mục Vân cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói. Chỉ sợ là không đủ, ta chí ít cần 3.000 vạn khỏa kim dương đan. 3.000 vạn khỏa. Nghe đến lời này, mấy người khác đều là nhìn xem người điên nhìn xem Mục Vân. Mục Vân, ngươi là đang tìm cách chết a? Hồ Nghiêm lần nữa quát. 3.000 vạn khỏa kim dương đan, ngươi cũng không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng rồi? Ta cũng không phải chính mình phục dụng, mà là vì mở ra cấm chế. Mục Vân cười khổ nói. Các ngươi đến cùng muốn hay không mở ra? Cái này ba thanh thánh cấp tiên kiếm, dù sao cũng đến không trong tay của ta. Các ngươi không nguyện ý, ta còn không vui lòng đâu. Ngươi dám hảo? Hảo. Trầm Uyên giờ phút này mở miệng nói. Đại gia đến một chút trên người kim dương đan. Lần này về thần giáo, ta nhất định cho đại gia hồi báo nghe đến lời này. Tạ Vân. Mạc Phi cũng là đòi hỏi lên. Thật vất vả góp đủ 3.000 vạn khỏa kim dương đan, bốn người đều là thở dài một hơi. Mục Vân lần nữa nói. Làm phiền các vị trước tạm thời rời đi tầng thứ 5. Đến tầng thứ 4 chờ đợi. Nhớ lấy. Trong lúc đó không muốn vào đến. Nếu không chuyện gì phát sinh. Ta không chịu trách nhiệm Mục Vân ngươi. Cái này tầng thứ 5 là tầng cao nhất. Hắn không trốn thoát được. Muốn đi ra ngoài. Liền muốn đi qua tầng thứ 4. Chúng ta xuống dưới cùng chính là Tạ Vân cũng mở miệng nói. Dứt lời, Tạ Vân đối Hồ Nghiêm làm cái nháy mắt. Mà đổi thành một bên, Mạc Phi cùng Trầm Uyên cũng là rời đi nơi đây. Trong chớp mắt tầng thứ 5 chỉ còn lại Mục Vân một người. Nhìn xem sơ hở tầng thứ 5. Mục Vân lập tức bàn tay vung lên. Từng đạo trận phù xuất hiện. Kia ba thanh tiên kiếm. Trực tiếp chạy như bay đến trong tay hắn. Cấm chế này. Hắn rất dễ dàng liền có thể mở ra. Muốn 3.000 vạn khỏa kim dương đan. Bất quá là muốn làm thịt mấy người bọn họ một bút. Chỉ là Mục Vân cũng không định hiện tại lập tức ra ngoài. Đi đến tầng thứ 5 nhập khẩu, bàn tay vung lên, Mục Vân thiết hạ một đạo cấm chế. Sau đó trở lại trung ương, khoanh chân ngồi xuống. Đạt được kim nguyên bá long đan, hắn liền chuẩn bị tại nơi này uống vào. Lần này hắn cũng không phải nghĩ đề thăng cảnh giới của mình. Chỉ là nghĩ củng cố cảnh giới. Khiến cho chính mình thất phẩm kim tiên bảy đạo phòng hộ. Trở nên cứng cáp hơn. Một cách đem kim nguyên bá long đan nuốt vào, Mục Vân lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa. Nếu là võ giả tầm thường như vậy nuốt vào, chỉ sợ sớm đã bảo thể mà chết. Chỉ là Mục Vân bản thân huyết mạch liền cùng người thường bất đồng. Lại thêm từng trải qua hắn. Dùng long huyết long hồn rèn luyện qua thân thể. Hiện tại sức thừa nhận. Xa không phải đồng dạng có thể so sánh với. Một cái đan dược vào bụng. Lực lượng hóa giải đi đến. Mục Vân giờ này khắc này. Trực tiếp không nói hai lời. Bắt đầu vận chuyển lực lượng. Tiên đan bên trong. Ẩm chứa đã không chỉ là nhằm vào võ giả lực lượng của thân thể. Càng là ẩm chứa một ít quy tắc chi lực cùng lực lính ngộ. Mục Vân thậm chí từng nghe văn. Một ít cường hoành tiên đan. Thậm chí là thần đan. Có thể chính mình hóa thành hình người. Chạy khắp nơi đến chạy tới. Còn có thể tu luyện. Nghe là rất không thể tưởng tượng. Đến cùng là thật là giả. Mục Vân cũng không biết. Chí ít hắn chưa thấy qua hắn sư tôn Mạnh Tử Mặc luyện chế tiên đan sẽ bay đi. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân thể nổi kim nguyên bá long đan dược hiệu từng bước khuyết tán ra tới. Lực lượng một đạo giãn ra. Mục Vân cả người chỉ cảm thấy thân thể bên trong lực lượng tại dần dần giãn ra. Mà lại dẫn động hắn từng trải qua thể nổi long lực sinh động. Mục Vân cảm giác được. Dùng hiện tại không gian của mình pháp tắc lính ngộ cùng thân thể bên trong huyết mạch lực lượng. Ngưng tụ ra để bát đạo kim thân. Hẳn là không thành vấn đề chỉ là hiện tại. Hiển nhiên không phải lúc. Bên ngoài những người kia vẫn chờ hắn đâu. Mục Vân tâm tư quyết định. Đứng dậy. Tạm thời không ngưng tụ chính mình để bát đạo kim thân. Bắt đầu thành thành thật thật đem ba thanh tiên kiếm. Để dưới đất. Chờ một lát. Các ngươi cuối cùng vẫn là ta. Chỉ là hiện tại. Ta muốn thấy nhìn. Những người kia sẽ như thế nào vạch mặt tranh đoạt các ngươi vô thượng thần đế. 141 chương 1399 ngư ông đắc lợi lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung lên. Gợn sóng nổi kình. Khiến cho sắc mặt mình tái nhợt. Thất tha thất thều đứng dậy. Đến tầng thứ 5 nhập khẩu. Đem chính mình thiết trí cấm chế mở ra. Xong rồi đối phía dưới hô một cái, Mục Vân phù phù một tiếng, ngã nhào trên. Đất từng ngụm thở hổn hển. Là được rồi, phía dưới một đám người, lập tức nghị luận ầm ý lên, gấp không thể chờ lao vùng vụt đi lên. Mà giờ khắc này, Mục Vân tựa ở cửa vào, một ngụm lại một ngụm thở hổn hển. Thật là được rồi, nhìn xem ba thanh tiên kiếm an an ổn ổn đứng yên, Trầm Uyên bốn người lập tức mừng rỡ không thôi. Lần này đi. Vẹn vẹn là cái này ba thanh thánh cấp tiên kiếm. Liền giá trị liên thành. Vô cùng chân quý. Giá trị thế nhưng là tiếp xuống. Vấn đề lại là đến. Bốn người bọn họ dẫn đội. Thế nhưng là chỉ có ba thanh tiên kiếm. Làm sao chia? Trầm Uyên nhìn xem ba người. Mở miệng nói. Đầu tiên. Nơi này là ta phát hiện. Nếu như không phải ta gọi ba vị tới. Chỉ sợ cái này tam hiện thánh cấp tiên kiếm. Ba người các ngươi nhất cái cũng không chiếm được. Cho nên. Ta cầm một kiện. Không quá phận. A Trầm Uyên nói. Liền muốn đi ra phía trước. Chậm đã, nhưng là ngay tại giờ phút này. Mạc Phi lại là mở miệng nói. Trầm Uyên. Lời này của ngươi nói liền không đối. Ngươi nói như vậy. Vậy ta còn có thể nói. Nếu không phải ta ba người đến. Ngươi cũng vô pháp tiến vào nơi này. Ba người chúng ta một người một kiện được rồi. Đúng rồi, Tạ Vân cũng là mở miệng nói. Bốn người ở giữa, hiện tại không còn là quan hệ hợp tác, mà là đối lập quan hệ. Giữa lẫn nhau nhìn đối phương toàn bộ không vừa mắt. Dù sao cũng là một kiện thánh cấp tiên khí, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Tương lai bọn hắn tiến vào Đại La Kim tiên cảnh giới. Một kiện thánh cấp tiên kiếm. Đối bọn hắn mà nói. Cỡ nào trọng yếu. Đã như vậy, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Trầm Uyên hối hận chết rồi. Sớm biết trong này không có gì nguy hiểm, liền không nên thông chi ba người đến. Nơi này liền tam hiện thánh cấp tiên khí, chúng ta bốn người người, làm sao chia? Trầm Uyên nhìn xem ba người nói. Mà lúc này giờ phút này, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không nói một lời. Nếu không dạng này, chúng ta bốn người giúp thăm. Ai đạt được thánh cấp tiên kiếm? Đó là thuộc về ai? Đến mức vị kia không được đến. Đại gia dùng kim dương đan hoặc là đồng giá tiên khí. Góp đủ giá trị bồi thường. Thế nào Tạ Vân? Ngươi nói đùa cái gì? Trầm Uyên lần nữa nói. Vừa rồi kim dương đan đều cho Mục Vân. Dùng tới mở trận pháp. Trên người ngươi kim cấp tiên khí nhiều thiếu 10 cái còn là 100 hiện. Cho dù là 100 hiện kim cấp tiên khí. Có thể bù đắp được món này thánh cấp tiên kiếm sao? Lời này vừa nói ra. Mấy người đều là gật đầu. Thánh cấp tiên khí lực hấp dẫn quá lớn. Ai cũng sẽ không nguyện ý dạng này trao đổi. Mục Vân giờ phút này ở một bên, nhìn xem bốn người thảo luận, nội tâm bật cười. Mấy tên này, nhất định là ai cũng không nguyện ý thua thiệt. Kết quả sau cùng, chỉ sợ còn là đánh một trận mới có thể phán định đến cùng thuộc về ai. Ta mặc kệ. Dù sao ta nên được một kiện Hồ Nghiêm giờ phút này tiến lên một bước. Một tay vung ra. Liền muốn đem trước người tiên kiếm bắt lấy một thanh. Khanh. Chỉ là bàn tay hắn còn chưa rơi xuống. Một thanh trường kiếm lại là ngăn cản tại thân trước. Hồ Nghiêm, ngươi nếu là cầm. Vậy chúng ta ba người làm sao bây giờ? Tả Vân khẽ nói. Ta quản ngươi nhóm. Tả Hữu tới lui. Nghĩ không ra một biện pháp tốt. Còn không bằng cách này tam hiện tiên kiếm. Ai có thể cướp được. Coi như người đó lời nói rơi xuống. Hồ Nghiêm lập tức vừa sải bước ra. Bàn tay vung lên. Trực tiếp chụp vào tiên kiếm. Mà giờ khắc này. Tạ Vân. Mạc Phi. Trầm Uyên ba người sao lại nhìn xem. Tam đạo thân ảnh nhất thời bước ra. Trực tiếp chụp vào tiên kiếm. Bốn đạo thân ảnh quấn quyết lấy nhau. Lập tức bắt đầu giao thủ. Phanh phanh trầm thấp âm thanh tại tầng thứ 5 nhớ tới. Giờ phút này Mục Vân lại là đến tầng thứ 4. Khoanh chân ngay tại chỗ. Sắc mặt khôi phục bình thường, Mục Vân ngồi dưới đất bắt đầu chuẩn bị, ngưng tụ để bát đạo kim thân. Hiện tại bước vào đến bát phẩm cảnh giới kim tiên. Chờ bọn hắn bốn người đánh không sai biệt lắm. Chính mình đi lên thu ba thanh tiên kiếm. Lại thích hợp bất quá. Hạ quyết tâm, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Để bát đạo kim thân ngưng tụ tại hắn nuốt kim nguyên bá long đan về sau, liền có thể tiến hành. Chỉ là vừa mới không phải thời điểm. Hiện tại, mấy người tranh đoạt ba thanh tiên kiếm. Với hắn mà nói, ba thanh tiên kiếm, nhất định là hắn. Trước hết để cho bốn người bọn họ ra hỏa chơi một chút cũng không quan hệ. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm bắt đầu tu luyện. Dần dần, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một vệt kim quang. Mà kia một vệt kim quang khuyết tán ra đến, cho người ta một loại mười phần âm trầm hương vị. Nhìn kỹ lại, kia một vệt kim quang mang theo kim dụ chi khí, mặc dù âm u, thế nhưng là khí tức lại là bá đạo. Đạo này kim thân chính là dùng kim nguyên bá long đan cô đọng, hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm long tức, đối Mục Vân thực lực đề thăng có lợi ích to lớn. Mà giờ khắc này tầng thứ 5 bên trong 30 mấy người đã là giết thành một đoàn. Trầm Uyên, Tạ Vân, Mạc Phi, Hồ Nghiêm 4 người giờ này khắc này đã là giết đỏ cả mắt, giữa lẫn nhau hận không thể lập tức lấy đối phương thủ cấp. Theo thời gian tiếp tục lan tràn, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giữa lẫn nhau càng thêm cảnh giới. Còn có khí lực tranh đoạt sao? Trần Uyên giờ phút này thở ra một hơi, nhìn xem ba người nói, không còn khí lực tranh đoạt. Cái này ba thanh tiên kiếm là thuộc về ta. Lời nói rơi xuống, Trầm Uyên từng bước đi ra. Ngươi nghĩ hay lắm. Chỉ là Hồ Nghiêm giờ phút này lại lần nữa xếp ra, toàn thân khí tức bao phủ, một quyền đánh tới hướng Trần Uyên. Mà đổi thành một bên, Mạc Phi nhìn đúng thời cơ, vừa sải bước ra muốn cướp đoạt. Mạc Phi, ngươi thật đúng là đủ tự tin. Tạ Vân giờ phút này ngăn lại Mạc Phi, hai người lại lần nữa giao thủ. Bốn đạo thân ảnh mặc kệ đệ tử khác chết sống, liều mạng đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỉ là tại chỗ bốn người toàn bộ là bát phẩm cảnh giới kim tiên, giữa lẫn nhau căn bản giết không chết đối phương. Từng cái toàn bộ trên thân bị thương, đánh nửa ngày vẫn là không có lựa chọn ra thắng bại. Bá. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió lên, ba thanh thánh cấp tiên kiếm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ai thấy cảnh này, bốn người lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn giống như lão hổ đồng dạng tại tranh đoạt. Hiện tại đột nhiên nhảy ra một tên đoạt chiến lợi phẩm của bọn hắn, vậy làm sao có thể nhẫn? Chỉ là thấy rõ kia một thân ảnh, bốn người lập tức hô thở ra một hơi. Chính là Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân, bọn hắn căn bản không lo lắng. Mục Vân nếu là dám cướp đoạt, bốn người bọn họ lập tức đem hắn vây đánh chí tử. Các vị, Mục Vân cười nói, ta nhìn các ngươi tranh đoạt thật cực khổ, dứt khoát cái này ba thanh tiên kiếm liền thuộc về ta. Mục Vân đi nghe đến lời này, bốn đạo thân ảnh giờ này khắc này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mục Vân ra hỏa này, đầu óc không có hư mất a? Chỉ là tiếp xuống, Mục Vân thế mà quả nhiên là đem ba thanh thánh cấp tiên kiếm thu vào. Mục Vân, ngươi chơi với lửa biết sao? Nhìn xem Mục Vân, bốn người xông tới. Đùa lửa? Mục Vân cười nói, đùa lửa ngược lại là không có, chỉ là một đường đi theo các ngươi, chơi các ngươi ngược lại là có. Hiện tại trinh lệch thời gian không nhiều, trong này cũng không có gì đáng giá ta nhìn chúng, cho nên liền không bồi các ngươi chơi, cùng chúng ta chơi. Trầm Uyên lập tức quát, ngươi nhất cái chỉ là thất phẩm kim tiên, cùng chúng ta chơi ai nói cho ngươi ta là thất phẩm kim tiên? Mục Vân mỉm cười, bát phẩm kim tiên khí tức lập tức hiện ra. Bát phẩm kim tiên thấy cảnh này, tại chỗ mấy người lập tức mắt trợn tròn. Gia hỏa này lúc nào tấn thăng đến bát phẩm cảnh giới kim tiên? Chẳng lẽ ngay tại vừa rồi? Bất quá làm sao có thể hảo, lười nhắc cùng các ngươi dài dòng. Hiện tại ba thanh thánh cấp tiên khí ta mang đi, các ngươi muốn đánh tiếp tục đánh đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cất bước liền muốn rời đi. Muốn chạy dừng lại, bốn người lập tức phẫn hận không thôi. Bọn hắn quanh đi quẩn lại đoạt nửa ngày, thế mà là bị Mục Vân cướp đi. Khỉ làm xiếc đâu? Bốn đạo thân ảnh lập tức hướng phía Mục Vân xông tới giết. Giờ phút này Mục Vân lại là sắc mặt không thay đổi, trực tiếp vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, luyện địa chỉ trực tiếp điểm ra. Phịch một tiếng, đứng mũi chịu sào Hồ Nghiêm ngực một đạo huyết đồng xuất hiện, cả người chịu đựng đau đớn, thế nhưng là sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch. Không nói hai lời, Mục Vân lần nữa một chỉ điểm ra, luyện thiên chỉ trực tiếp một chỉ điểm ra. Mục Vân toàn thân khí tức nở rộ ra, cả người tại lúc này trực tiếp vừa sải bước ra, sát khí trên người nở rộ ra. Đông đông đông. Tam đạo trầm đục tiếng vang lên. Trầm Uyên, Tạ Vân, Mạc Phi ba người lập tức sắc mặt thảm bạch, từng cái chật vật ngược lại vọt. Muốn tìm cách chết, cứ tới bốn người vừa đối mặt, riêng phần mình chính là bị thương nặng. Mà đệ tử khác, giờ phút này càng là không chịu nổi, căn bản không dám tới gần. Mục Vân nhìn xem mấy người, cười nhạo nói, hiện tại biết sao, cùng các ngươi chơi nửa ngày mà thôi. Nghe đến lời này, bốn người lập tức sắc mặt giống như gan heo đồng dạng khó coi. Thế nhưng là liền xem như dạng này, bốn người vẫn ý như là không nguyện ý từ bỏ. Các vị, có bài tẩy gì liền lộ ra tới đi. Tam kiện thánh cấp tiên kiếm, cũng không phải nói đùa. Trần Uyên hừ một tiếng, trực tiếp một cái nuốt vào một cái tiên đan. Mà đổi thành một bên, Tả Vân, Mạc Phi, Hồ Nghiêm ba người cũng là như thế. Ba người giờ phút này trong lòng tràn đầy căm hận, hận không thể lập tức giết Mục Vân. Nhìn xem bốn người khí tức biến hóa, Mục Vân nội tâm càng thêm chờ mong. Tiến vào bát phẩm kim tiên, hắn hiện tại chỉ cảm thấy thân thể nội lực lượng bốc lên. Thư sướng lực lượng, toàn bộ dũng đáng tại bên trong thân thể của mình. Giết không nói hai lời, từng đạo bàng bạc lực lượng đấu đá ra. Tầng thứ 5 bên trong, lập tức một hồi gió tanh mưa máu. Từ từ nửa nén hương thời gian về sau, một thân ảnh không nhuốm bụi trần đi ra tầng thứ 5. Bất ngờ chính là Mục Vân, mà giờ khắc này tầng thứ 5 bên trong trên mặt đất từng đạo thi thể ngổn ngang lộn xộn. Ba thanh thánh cấp tiên kiếm trả lại đạt kim tiên bát phẩm cảnh giới. Lần này kiếm bổn không lỗ, Mục Vân lẩm bẩm, đạp trên bước chân rời đi nơi đây. Mà lúc này giờ phút này kia tầng thứ 5 bên trong, một đạo thi thể chậm rãi giật giật ngón tay. Lục Nguyên đại ca, báo thù cho ta. Kia một đạo thi thể đối trong tay một mảnh tinh thạch nói hạ câu nói này, cuối cùng triệt để bỏ mình. Mà cùng một thời gian, ở xa ở ngoài ngàn dặm, mấy chục đạo thân ảnh tụ tập vây giết một cái thể trạng khôi ngô tiên thú. Trong đó cầm đầu một tên thanh niên, tóc dài buộc lên, tơ vàng mang ve áo, bộ dáng tuấn tú, đứng ở một bên nhìn xem hơn 10 người không ngừng chửi rủa lấy. Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Cái này thêm ra 5 người vây công phía sau nó, bên kia đi 3 người a két. Thanh niên ra sức chỉ huy, ở giữa bên hông lại là một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Vô thượng thần đế 141 chương 1409 dược chi thể. À, nghe được kia một đạo tiếng tạch tạch, thanh niên lập tức khẽ giật mình. Là Trầm Uyên, tiểu tử này đang làm gì? Hiện tại mới hồi phục ta? Thanh niên lông mày nhíu lên, chỉ là bàn tay vung lên, trong tay hắn một mai tinh thạch lập tức vỡ vụn ra. Lục Nguyên đại ca, báo thù cho ta, một thanh âm lập tức vang lên. Mà thanh niên thân trước, từng đạo hư tượng bỗng nhiên xuất hiện, chính là Mục Vân chém giết mấy người tràng cảnh. Ba thanh thánh cấp tiên kiếm, tiểu tử này giấu riêng ta thế mà đi tìm bảo bối đi. Lục Nguyên hừ một tiếng, tự nhủ, còn không có tìm tới bị người giết, người này là ai? Mục Vân nghe có chút quen thuộc, bất quá giết ta huyết sát thần giáo đệ tử, ta khả năng không thèm để ý ngươi. Thế nhưng là ba thanh thánh cấp tiên kiếm, thế nhưng là không thể bạc bạc cho ngươi a. Lộ Viễn lời nói rơi xuống, nhìn phía xa hơn 10 người, lập tức quát, đều hắn lăn trở lại cho ta, chạy trở về đến hiện tại, cùng ta lập tức rời đi nơi đây. Lục Nguyên đại ca, cái này tiên thú thú hạt không muốn a, muốn cách đầu của ngươi a. Lục Nguyên mắng, hiện tại lập tức theo ta đi, có một vụ làm ăn lớn chờ lấy chúng ta mua bán lớn. Một tên đệ tử lập tức cười hắc hắc nói, có nên hay không nói cho Lục Sơn đại ca? Lục Sơn đại ca thế nhưng là nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới, mà lại hắn nói. Lục Nguyên từng quyền nện ở đệ tử kia trên đầu, nói mỗi ngày đều là Lục Sơn nói. Các ngươi là theo chân ta Lục Nguyên, còn là theo chân Lục Sơn? Lục Nguyên phẫn nộ nói, lần này nhớ kỹ cho ta. tìm một cái gọi Mục Vân ra hỏa. Trên người hắn thế nhưng là có bảo bối tốt. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ai làm hư hại, có thể đừng trách ta Lục Nguyên hạ thủ vô tình phải lạc cả đám người. Lập tức rời đi nơi đây. Mà đối với đây hết thảy, thời khắc này Mục Vân cũng không cảm kích. Trầm Uyên tại huyết sát thần giáo chẳng qua là hắn một tiểu đệ. Hiện tại giấu diêm hắn tìm tới thánh cấp tiên kiếm, thế mà không nói với hắn chết cũng là đáng đời. Nhưng là tìm Mục Vân nguyên nhân không ở chỗ báo thù, mà là kia tam kiện thánh cấp tiên kiếm. Kia thế nhưng là thánh cấp tiên khí A, Lục Nguyên vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm giác hết sức kích động. Một đoàn nhân mã hướng phía Trầm Uyên phủ cận vị trí, mau chóng đuổi theo. Mà đổi thành một bên, Mục Vân đất là rời đi tháp cao, chỉ là tạm thời ra không vòng xoáy. Không gian này vòng xoáy tựa hồ mỗi cách một đoạn thời gian mới mở ra. Mục Vân dứt khoát liền tại bên trong hào hào tu luyện. Đoạn đường này đi tới, cảnh giới đề thăng cấp tốc, so hắn khổ tu mạnh nhiều lắm. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là gặp được một ít cường đại đối thủ, cùng với một ít dược dị chi địa. Khắp nơi đều là có thể đề thăng cảnh giới của hắn. Bực này đề thăng thực sự là thư sướng. Chỉ là bây giờ không phải là kiêu ngạo thời điểm. Chí ít hắn còn không có gặp phải Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Một khi gặp được Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, vẫn là muốn chạy. Chờ đợi ước chừng thời gian nửa tháng, vòng xoáy lần nữa mở ra. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại giữa núi rừng. Hô! Cuối cùng là ra. Cái này bí cảnh bên trong, xem ra nơi tốt không ít. Cần chậm rãi tìm. Mục Vân hô thở ra một hơi nói. Mà giờ khắc này, một đạo lốp búp thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân phía sau, mấy thân ảnh không hề có điểm báo trước trực tiếp giết ra. Phản ứng cấp tốc, Mục Vân trực tiếp một kiếm trở tay chém giết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tam đạo thân ảnh ứng thanh ngã gục. Ba ba ba. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo rõ ràng tiếng bạc tai vang lên. Mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng tụ đến. Khó lường. Khó lường cầm đầu thanh niên nam tử vỗ tay bảo hay nói. Ta dốc lòng an bài ám sát, trốn ở nơi này 10 ngày. Ngươi thế mà trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Xem ra thật đúng là xem thường ngươi. Ngươi là ai? Nhìn người tới, Mục Vân lạnh lùng nói. Ngươi quản ta là ai? Nam tử lại là khẽ nói. Giết ta người, đoạt ta người bảo bối. Mục Vân, tam kiện thánh cấp tiên kiếm, giao ra đi. Ta suy tính một chút, để ngươi chết thống khoái một ít. Nghe đến lời này, Mục Vân đại khái hiểu. Người này chỉ sợ là tại tháp bên trong những người kia trước khi chết phát ra tin tức thông chi tới. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là lắc đầu. Tam kiện thánh cấp tiên khí, khẳng định không có khả năng đưa cho ngươi. Bất quá, vừa rồi lời của ngươi nói, rất có đạo lý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta cũng suy tính một chút, để ngươi chết thống khoái một ít. Muốn chết? Lục Nguyên lập tức quát. Các ngươi đều cút đi một ít, đừng để hắn chạy. Tiểu tử này, ta tự tay làm thịt hắn. Vâng, còn dư đám người lập tức từng cái tránh ra tới. Lục Nguyên tính tình bọn hắn còn là biết đến. Mà về phần Lục Nguyên thực lực, bọn hắn càng là không thể nghi ngờ. Mục Vân chỉ là bát phẩm kim tiên, không tính là một chuyện. Hơn 10 người lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đến ngoài ngàn mét, chuẩn bị nhìn Lục Nguyên là như thế nào làm thịt Mục Vân. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân trong tay Vô Ngữ kiếm xuất hiện, nhìn xem Lục Nguyên căn bản không có ý định chạy. Ngươi không chạy ta tại sao phải chạy? Mục Vân cười. Vừa vặn tấn thăng đến bát phẩm cảnh giới kim tiên, bắt ngươi luyện tay một chút đâu. Ta nếu là chạy, kia hơn nhiều biệt khuất. A, Mục Vân trong tay Vô Ngữ kiếm lắc lư, nội tâm càng thêm cẩn thận. Cái này Lục Nguyên chính là cửu phẩm cảnh giới kim tiên. Mặc dù hắn từng tại thất phẩm cảnh giới kim tiên liền chém giết qua cửu phẩm kim tiên, thế nhưng là gia hỏa này không giống nhau lắm. Mục Vân có thể cảm giác được trên người hắn khí tức càng thêm cường thịnh. Bất quá càng là như thế, Mục Vân chiến ý trong lòng càng là cường thịnh. Ngươi còn nghĩ cùng ta đánh một trận tốt tốt tốt. Ta thỏa mãn ngươi. Tới tới tới. Ngươi hôm nay có thể làm bị thương ta một sợi lông. Ta bảo ngươi ra ra Lục Nguyên khinh miệt cười. Nhìn xem Mục Vân. Đây là trêu tức. Một cái bát phẩm kim tiên ở trước mặt hắn còn trang lên. Ngươi không hoàn thủ để ngươi ba chiêu. Trong vòng ba chiêu. Ngươi có thể đụng tới ta. Ta bảo ngươi ra ra. Tới đi Lục Nguyên không thèm để ý chút nào khua tay nói. Tốt Mục Vân nhìn xem Lục Nguyên tự tin bộ dáng, nội tâm nhìn không được bắt đầu sinh ý cười. Chỉ là hắn giờ phút này cũng không lớn ý. Lục Nguyên có lòng tin này, nhất cách là khinh thị hắn, một cách khác chính là gia hỏa này có nhất định thực lực. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong tay Vô Ngữ kiếm tách ra đạo đạo quang mang. Tử khí đông lai một kiếm vung ra. Kiếm khí gào thét. Mục Vân thân trước. Cuồng bạo kiếm khí dũng đẳng. Không gian pháp tắc tăng thêm tịch diệt kiếm giới. Giờ phút này trực tiếp lao nhanh. Thẳng hướng Lục Nguyên. Vụt. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Mục Vân một kiếm huy động. Lục Nguyên trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách úp mặt mà tới. Khanh. Không nói hai lời, Lục Nguyên mặt ngoài thân thể lập tức tế lên một kiện nguyễn giáp. Kia nguyễn giáp toàn thân màu đen hiện lên ở Lục Nguyên mặt ngoài thân thể, phá lệ chói sáng. Chỉ là dù là như thế, Mục Vân một kiếm chi uy, cường hoành chấn động lực lượng, cũng là khiến cho Lục Nguyên toàn bộ thân thể không ngừng lùi lại. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên, Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Lục Nguyên cả người tiếp nhận hết thảy lực lượng, lập tức từng bước rút lui. Kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng nhìn không được xuất hiện một tia máu tươi. Ngươi, gọi ra ra sao? Mục Vân chậm rãi nói. Ta bảo ngươi ngươi cái ruột. Lục Nguyên lập tức giận. Hắn không nghĩ tới. Mục Vân chỉ là bát phẩm cảnh giới kim tiên. Thế mà là có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nào không phải nói muốn để ta ba chiêu sao? Ngươi muốn chết? Lục Nguyên giờ phút này chỗ nào có thể chịu đựng được Mục Vân đùa cợt. Trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ, cả người tại lúc này đều là cao ngạo đứng dậy. Trong chớp nhoáng này, một cỗ khí thế từ trên thân Lục Nguyên tỏa ra. U, V, Quy, Quy, mơ thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Đây là chiến dược chi thể, chiến dược chi thể. Nghe rất kỳ quái một cái tên. Thế nhưng là như thế thể phách. Chính là mười phần hiếm thấy. Chiến dược chi thể. Một khi thức tỉnh loại thể chất này võ giả. Cả người giống như ổ linh áp dược. Thế nhưng là lại có khủng bố sức chiến đấu. Nếu là xem thường, nhất định là hội trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Kích thích như thế thể phách. Có thể khiến cho võ giả thức tỉnh ra siêu việt một lần sức chiến đấu. Trọng yếu nhất là như thế thể phách ngụy biến chỗ. Không nghĩ tới ngươi thế mà là chiến dược chi thể, khó trách. Ồ, ngươi còn biết chiến dược chi thể đâu? Lục Nguyên cười hắc hắc nói. Tiểu tử, bất quá ngươi vừa rồi để ta thổ huyết. Ta hiện tại quyết định phải thật tốt đùa chơi chết ngươi. Chiến dược chi thể là rất lợi hại. Thế nhưng là không biết ngươi trưởng khống mấy thành. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Lục Nguyên, trong mắt mang theo một vòng vẻ lạnh lùng. Giết ngươi đầy đủ oanh. Bất ngờ Lục Nguyên phía sau xuất hiện một đạo màu đen xúc tu. Cái kia màu đen xúc tu phảng phất là Lục Nguyên cái tay thứ ba cánh tay, từ Lục Nguyên thân thể bên trong mọc ra đồng dạng. Mà cùng lúc đó, cái tay thứ ba bên trên còn sinh trưởng lấy một đạo lưới đao. Lưới đao chỉ có dài hơn một mét, thế nhưng là đầy là răng cưa, cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Ta để ngươi nhìn xem. Bản thiếu gia chiến dược chi thể. Đến cùng đến loại trình độ nào. Bất quá đại giới trầm trọng. Ngươi phải bỏ ra sinh mệnh của ngươi đến xem. Lục Nguyên lời nói rơi xuống. Trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này, vây xem mười mấy tên đệ tử, từng cái gào thét vui mừng. Lục Nguyên người mang chiến dược chi thể, bọn hắn đã sớm biết. Mà lại Lục Nguyên bản thân cửu phẩm cảnh giới kim tiên, trừ Đại La Kim Tiên, ai có thể đánh một trận bọn hắn nguyện ý đi theo Lục Nguyên? Tự nhiên là bởi vì Lục Nguyên thực lực mạnh mẽ. Đám người giờ phút này từng cái giấu trong lòng tâm tình kích động, muốn nhìn một chút Mục Vân cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa là thế nào chết. Ầm ầm, từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Hai người giờ khắc này ở giữa núi rừng đại chiến, toàn bộ sơn lâm bị triệt để phá hủy. Hai thân ảnh giữa lẫn nhau tiên khí tung hoành, hóa thành chạy vội đòn sát thủ công kích đối phương. Mà giờ khắc này, Mục Vân căn bản không để ý tới những thứ này. Nội tâm yên ổn, Ố Ngữ kiếm kiếm ra hữu chiêu, không loạn chút nào. Lục Nguyên mỗi một lần cuồng bạo công kích đều là bị hắn hóa giải. Như thế tình huống dưới, Lục Nguyên nội tâm càng thêm phẫn nộ. Nhìn xem Mục Vân sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm. Âm dược chi hành đột nhiên. Lục Nguyên gào thét một tiếng. Sau lưng cánh tay thứ ba cánh tay. Trong nháy mắt cầm răng cưa chi đao. Nháy mắt xếp ra. Kia đầu thứ ba cánh tay. Tốc độ tăng vọt. Mà lại một đường lao vụt. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Chàm quát khẽ một tiếng. Lục Nguyên đầu thứ ba cánh tay. Tốc độ bốc lên một lần. Lưới đao hướng thẳng đến Mục Vân đầu gọt đi. Vụt một tiếng vang lên. Mục Vân thân ảnh lui nhanh. Thế nhưng là đao phong kia vẫn ý như là treo đến Mục Vân tóc dài. Mấy sợi sợi tóc rớt xuống. Lưới đao không hề chém tới Mục Vân. Lục Nguyên lần nữa xếp ra. Hai tay cầm hai thanh đoàn bổng. Mà cái tay thứ ba nắm chặt lưới đao, chém về phía Mục Vân. Vô thượng thần đế 141 chương 1401 Đại La Kim Tiên chi uy tử tổ tam trảm. Mục Vân giờ phút này căn bản không lui lại. Trường kiếm rút ra. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Một kiếm tam trảm. Bá bá bá kiếm ảnh. Trực tiếp thẳng hướng đến gần Lục Nguyên. Muốn chết Lục Nguyên hừ một tiếng. Trực tiếp mặt ngoài thân thể kiên giáp ngạnh kháng. Tam đạo kiếm khí. Đánh vào giáp trụ phía trên. Chỉ là lưu lại từng đạo bạc ngấn. Giáp trụ vẫn ý như là cứng chắc thấy cảnh này. Mục Vân cũng coi là biết. Gia hỏa này giáp trụ không tầm thường. Xem ra cái này Lục Nguyên tại huyết sát thần giáo bên trong địa vị không tầm thường. Chỉ là so với Lục Nguyên tại huyết sát thần giáo địa vị, Mục Vân càng thêm thưởng thức là thân thể của hắn giáp trụ. Kia giáp trụ đúng là rất hấp dẫn người ta. Lực phòng ngự kinh người. Hắc hắc. Tiểu tử. Hiện tại ngươi liền ta giáp trụ đều không phá nổi. Còn mưu toan cùng ta giao thủ. Lục Nguyên cười nhạo nói. Ngươi bây giờ chính là một con dê đợi làm thịt. Hiểu chưa? Lục Nguyên trong mắt mang theo nồng đậm hưng phấn. Thì huyết hưng phấn. Âm vừa chạm phía sau lưới đao, nhất cử rơi xuống, lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. Một đạo âm ruột chạm, âm ruột gào thét trực tiếp chém về phía Mục Vân vị trí. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người nhất thời toàn thân cao thấp, khí tức khuyết tán ra tới. Lốp bốp thanh âm, vang lên lần nữa. Tử ấm kiếm chạm một kiếm vung ra, thế nhưng là nháy mắt, một kiếm kia bị đao chạm trực tiếp đánh nát. Mục Vân thân thể chật vật ngược lại vọt. Lục Nguyên giờ phút này thừa thắng xông lên. Không có cách nào. Mục Vân nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ khí huyết sôi trào cảm giác. Huyết mạch nhị đạo trực tiếp mở ra ầm ầm khí tức trực tiếp tăng vọt. Tử khí đông lai lại là một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành trực tiếp chém vào đến Lục Nguyên trên khôi giáp. Lốp bốp thanh âm vào giờ phút này lập tức vang lên. Lục Nguyên giờ phút này vẫn ý như là không thèm để ý. Ngươi đã là nếm thử, không phá nổi cái này phòng ngự, thế nào còn không hết hy vọng. Lục Nguyên cười nhạo nói. Ồ thật sao? Mục Vân lại là khóe miệng mang theo lạnh lùng chế xíu. Ken ghép. Hai đạo thanh âm ca ca vang lên. Lập tức. Lục Nguyên trước ngực. Hắc sắc giáp trụ. Tại lúc này xuất hiện một vết nứt. Vết sách khuyết tán ra đến, một tia máu tươi lưu động. Giáp trụ. Phá. Lục Nguyên giờ phút này toàn thân cuồng bạo khí tức lưu động, cả người triệt để nổ tung. Ngươi, muốn chết đồng dạng kiếm chiêu, Mục Vân cái này một kiếm, thế mà là phá vỡ hắn giáp trụ. Đây quả thực là đối với hắn sinh mệnh uy hiếp. Bất quá ra hỏa này, thế nào đột nhiên tản mát ra uy lực trở nên bất đồng. Cái này một kiếm khí thế, viễn siêu trước đó. Giờ phút này Lục Nguyên không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp hai tay cầm đoạn bổng cơ thẳng hướng Mục Vân. Luận thực lực, hắn khẳng định vẫn là mạnh hơn Mục Vân. Tử tổ tam trảm lần nữa một kiếm giết ra. Một kiếm phân chia tam kiếm. Mục Vân trên hai tay. Kiếm khí tung hoành. Trực tiếp khuyết tán ra đến. Tam đạo kiếm khí. Uy lực so vừa rồi gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Khanh khanh khanh. Lục Nguyên trên người giáp trụ lần nữa từng tấc phá tan tới. Lần này là triệt để rách nát xuống tới. Mà lúc này Lục Nguyên đã mặc kệ, song bổng giao nhau, một đạo hắc sắc khí tức trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cái kia màu đen khí tức giống như lệ duyệt, mang theo nghẹn ngào thanh âm, rất là khiếp người. Giải rác thanh âm cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Lan đi Mục Vân mặt ngoài thân thể thiên hỏa lan tràn ra. Nóng rực khí tức tại gặp được những cái kia âm dược khí tức về sau trực tiếp phát ra tiếng nổ tung. A, Lục Nguyên cũng không nghĩ tới. Mục Vân thế mà còn có như vậy một tay. Một tiếng hét thảm. Cả người trực tiếp sắc mặt trắng bệch. Thiên hỏa, ngươi lại có thiên hỏa. Lục Nguyên phẫn nộ gầm thét lên. Chẳng lẽ còn muốn sớm nói cho ngươi, muốn để ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mục Vân cười nhạo nói. Chiến dược chi thể. Chủ yếu là rào quyệt. Mà sở thi triển thủ đoạn. Cũng đều là âm dược loại hình. Đối với âm dược đến nói. Sợ nhất chính là lôi. Tiếp theo chính là hỏa. Mục Vân thiên hỏa phóng thích có thể nói là trực tiếp nghiền ép Lục Nguyên. Tử ấm kiếm chạm lần nữa một kiếm chém ra, một đạo tử ấm trực tiếp trải rộng ra. Lục Nguyên giờ phút này muốn phóng thích âm dược khí tức. Thế nhưng là lại sợ Mục Vân thiên hỏa. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể vung vẩy chính mình đoạn bổng. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là căn bản không e ngại. Huyết mạch nhị đạo chi lực mở ra thân thể của hắn lực lượng, độ cường hoành gia tăng mấy lần. Oanh, kịch liệt va chạm tại lúc này nổ tung. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Mục Vân nhìn không được ho khan một cái huyết. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Mà đổi thành một bên. Lục Nguyên lại càng là thê thảm. Cả người tóc tàn ra. Bộ dáng nhìn chật vật không thôi. Chiến dược chi thể. Xem ra ngươi còn là không có trưởng khống tốt. Mục Vân thở dài nói. Đáng tiếc. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đánh sắm. Lục Nguyên hừ một tiếng. Phía sau cái tay thứ ba cầm lưới đao. Tại lúc này quang mang lấp lóe. Không bao lâu biến hóa một loại bộ dáng, ngưng kết thành một cái vỏ sò đồng dạng khôi giáp. Trực tiếp ngăn cản tại trước người mình. Âm minh dược tiếu. Địa ngục ngã tâm. Sáng sủa thiên địa. Vạn vật hóa âm. Lục Nguyên quát khẽ. Thân trước quang mang dần dần khuyết tán ra đến. Hắc sắc quang mang phảng phất là thực chất hóa. Từ từ khuyết tán ra tới. Làm người sợ hãi khí tức cũng là từng đạo khuyết tán ra tới. Thấy cảnh này. Mục Vân chưa từng đánh tan. Mấy đạo thiên hỏa. Cùng với cửu thiên chân lôi. Toàn bộ tràn ngập tại thân thể chung quanh. Kết hợp lấy tám đạo kim thân. Nghiêm nghiêm thật thật phòng ngự. Giết Lục Nguyên đột nhiên bộc phát. Vọt thẳng ra. Tốc độ cùng lực lượng tại lúc này. Đều là cất cao một cái cấp độ. Mục Vân càng là một kiếm huy động. Tử hồng trùng thiên một đạo xung kích tiếng vang lên. Mục Vân trong tay vô ngữ kiếm tại lúc này. Bay thẳng mà lên. Quang mang vạn trượng. Sông đạt chân trời. Cực nóng kiếm mang. Chiếu rọi đại địa. Huyết mạch nhị đạo tăng thêm tịch diệt kiếm giới. Lại thêm Mục Vân thể nội huyết nhục lực lượng. Cái này một kiếm đến đỉnh phong. Mà đổi thành một bên. Lục Nguyên hiển nhiên cũng là không hề từ bỏ. Thẳng tắp phóng lên tận trời. Cuồng bạo khí tức. Giống như đến từ địa ngục lệ duyệt. Gào thét lên giết ra. Lao nhanh ở giữa từng đạo khí tức trực tiếp phóng xuất ra. vạn dược triều bái đồng dạng khí thế phóng lên tận trời. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, liên tục, hai thân ảnh triệt để đập đến cùng một chỗ. Thiên địa biến sắc, quanh mình đệ tử, giờ phút này không thể không lần nữa tránh thoát. Kia cuồng bạo khí tức, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách chính diện ngạnh kháng. Tiếng bạo liệt tiếp tục. Hai thân ảnh phân tán ra đến. Thế nhưng là rất rõ ràng. Một thân ảnh là hàng rơi trên mặt đất. Mà đổi thành một thân ảnh. Lại là bay xuống. Lục Nguyên Sư Huyên nhìn thấy kia một đạo bay xuống thân ảnh. Mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi nhìn xem hai người là bất phân cao thấp. Thế nào hiện tại? Đột nhiên chết cái này quá dữ dị. Mục Vân giờ phút này từng ngụm thở hổn hển. Trên thân kim dương đan hóa thành một đạo đan lưu. Toàn bộ tiến vào thân thể bên trong. Hắn hiện tại tiêu hao khá lớn. Không tranh thủ thời gian khôi phục. Những này tiểu lâu la nhóm nếu là phát hiện. Hắn rất khó đối phó. Chỉ là giờ phút này. Kia hơn 10 người nhìn xem Mục Vân. Lại là đại khí không dám xuyên. Lập tức làm chim thú trạng tản ra. Liền một tên cửu phẩm kim tiên cứ như vậy giải quyết. Cái này Mục Vân còn có cái gì là đối phó không được cảnh giới kim tiên. Chỉ sợ không người có thể giết hắn. Giờ phút này Mục Vân lại là từng ngụm thở hổn hển. Tranh thủ thời. Gian ngồi xuống khôi phục. Cái này Lục Nguyên chiến dược chi thể đúng là rất mạnh. Đổi lại cái khác cửu phẩm kim tiên chỉ sợ cũng ngòm củ tỏi. Cũng may bản thân hắn huyết mạch chi lực tại quật khởi. Mà lại. Nhục thân hai đạo kim thân. Không giống bình thường. Lại thêm tịch diệt kiếm đạo uy lực. Thực lực nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Cái này Lục Nguyên. Rốt cuộc chết rồi. Mục Vân từ đó cũng là thu hồi chính mình khinh thị. Cái này tiên giới bên trong thiên chi kiêu tử cũng không phải chỉ có hắn nhất cái. Ông. Nhưng mà. Liền xem Mục Vân không ngừng thôn phệ lấy kim dương đan khôi phục tiêu hao tiên khí thời điểm. Từ không bên trong. Một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó kia Lục Nguyên bên cạnh thi thể một thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện. Người này thân hình cao lớn. Nhìn cùng Lục Nguyên không kém bao nhiêu. Cả người toàn thân cao thấp. Tản ra một cỗ khác khủng bố lực uy hiếp. Cố lực lượng kia khuyết tán ra đến cho người cảm giác như là thiên băng địa liệt. Đại La Kim Tiên Mục Vân cơ hồ là một ánh mắt kết luận. Mà lại người này là từ Lục Nguyên bên cạnh thi thể đột nhiên xuất hiện. Nói cách khác. Người này khẳng định trên người Lục Nguyên lưu lại cái gì tỏa độ không gian. Mới có thể tại lúc này. Trực tiếp có thể đến Lục Nguyên bên người. Nhìn xem thi thể trên đất. Người tới lông mày nhíu lên, ngữ khí có phần âm trầm. Ngươi cách ngộ ngốc. Để ngươi cẩn thận. Cái này bí cảnh bên trong. Cũng không phải ngươi nói toán. Ngươi còn như thế đại ý. Hiện tại chết rồi. Đáng đời nam tử thấp giọng mắng Lục Nguyên một cái. Đáng tiếc, hiện tại Lục Nguyên căn bản nghe không được. Là ngươi giết hắn a. Nam tử nhìn xem Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Không đợi Mục Vân trả lời. Nam tử lần nữa nói. Làm thịt người. Còn dám lưu tại nơi này. Là chờ ta đến giết ngươi báo thù sao? Ngươi là ai? Ta là tên khốn này ca ca. Lục Sơn nam tử lập tức mở miệng nói. Trong nháy mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy nhức đầu. Giết nhất cái đệ đệ đến nhất cái ca ca. Bọn gia hỏa này thật đúng là. Đủ nhức đầu. Mặc dù ta cái này đệ đệ ngang ngược càn rỡ. Không làm cho người vui. Thế nhưng là tóm lại là để ta. Ngươi giết hắn. Ngươi liền muốn đền mạng. Ta nghĩ ngươi hẳn là không ý kiến a. Lục Sơn trầm bùng nói. Ngươi phải biết. Cái này tiên giới. Có ít người. Không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Ngươi bây giờ còn là thành thành thật thật. Chuẩn bị nhận lấy cái chết tương đối tốt. Đại La Kim Tiên so với Kim Tiên. Ngươi phải biết, mạnh ở nơi nào. Lời nói rơi xuống. Lục Sơn trực tiếp bàn tay vung lên. Trong nháy mắt, Mục Vân cảm giác được. Chính mình quanh thân không gian. Bị triệt để giam cầm. Thậm chí liền thời gian tại lúc này đều là ngừng tạm chỉ chốc lát. Thế nhưng là này nháy mắt, Lục Sơn thân ảnh đã là đến thân trước. thổi phù một tiếng, Lục Sơn toàn bộ cánh tay trực tiếp lẻn vào đến Mục Vân phần bụng, từ sau lưng lộ ra. Tiên huyết cuồn cuộn dòng nước chảy trên mặt đất. Mục Vân phần bụng nháy mắt bị móc ra một cái lỗ máu. Chỉ là dù vậy, Mục Vân u ngữ kiếm vẫn ý như là vung ra chém về phía Lục Sơn cánh tay. Nhưng là Lục Sơn phản ứng càng nhanh, trực tiếp một tay đảo ngược, trực tiếp từ Mục Vân phần bụng rút ra. Tiên huyết nhiễm Lục Sơn cánh tay, thế nhưng là giờ này khắc này, Lục Sơn căn bản không thèm để ý. Mà giờ khắc này Mục Vân phần bụng thì là xuất hiện nhất cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện thịt nát nội tạng cặn bã vết tích. Ta nói, ngươi phải biết, ngươi ta ở giữa chênh lệch. Lục Sơn phất phất tay, trên cánh tay vết máu lập tức biến mất sạch sẽ. Nhìn xem Mục Vân bộ dáng, như là nhìn xem một cái đáng thương con cừu nhỏ. Từng ngụm tiên huyết không cần tiền phun ra, Mục Vân giờ phút này cả người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn tám đạo kim thân tại Lục Sơn trước mặt tựa như là giấy đồng dạng, căn bản gánh không được tổn thương.